Mãi đến khi Phượng Cửu vào động phủ, Thôn Vân và Đại Hắc Hùng ngồi phía ngoài, hai con thú bốn con mắt nhìn chằm chằm Lão Bạch. Lão Bạch thấy vậy, đắc ý nhấc cằm lên, trừng mắt lên nhìn Thôn Vân. Sao? Có phải bị Mã Gia ta dọa sợ rồi phải không? Ta sớm đã nói với ngươi, Mã Gia ta không phải một con thú bình thường, thế nào? Nhìn thấy rồi chứ? Hừ, ta không phải thần thú cũng có thể mở miệng nói chuyện, đâu giống như ngươi. Thôn Vân liếc hắn, ngươi đắc ý cái gì? Chủ nhân không phải đã nói rồi sao? Ngươi dám nói một tiếng người trước mặt người khác, sẽ khiến cho ngươi mãi mãi không phát ra tiếng được. Đừng tưởng chủ nhân chỉ nói cho có, việc ngươi không phải thần thú mà có thể nói tiếng người, nếu như truyền ra ngoài sẽ gây phiền toái cho chủ nhân, cho nên tốt nhất hãy ngậm chặt cái miệng ngựa của ngươi. Lão Bạch nghe xong khó khăn lắm mới không cãi lại, dù sao linh trí của hắn cũng không thấp, tuy là có chút háo sắc, nhưng chuyện như vậy hắn vẫn biết. Trong đan phòng của động phủ, Phượng Cửu nhìn hai viên đan dược còn sót lại, bất kể là về màu sắc hay lượng thuốc đều không có vấn đề, nhưng tại sao lại khiến thú có thể nói chuyện? Tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn có thể khẳng định, phương thuốc của đan dược đó đích thị đúng là phương thuốc của chân ngôn đan. Sau khi Lão Bạch đan viên đan đó, tất cả những gì trong bụng hắn đều nói ra hết, điểm này không cần nghi ngờ. Nhất định là có chỗ nào không đúng, là chỗ nào chứ? Nàng nhắm mắt trầm tư, trong đầu nghĩ lại quá trình luyện đan, hồi tưởng lại dược tính và công dụng của từng vị thuốc, đông trong đầu nàng lóe lên một tia sáng. Do ta bỏ quá nhiều ích ngôn linh thảo. Thế là, nàng lại mở lò, luyện thêm một lò đan dược nữa, lần này, cùng một phương thuốc, nhưng nàng điều chế lại lượng thuốc, ước chừng khoảng 2 canh giờ, lại thêm một lò đan dược ra lò. Đan dược vừa được lấy ra, nàng thấy trong đó cũng có 3 viên đan dược, nhưng chỉ có 2 viên luyện thành công, còn 1 viên đan có độc. Nàng lấy 2 viên lúc trước ra so sánh, màu sắc giống nhau, kích thước cũng giống nhau, chỉ là tỉ mỉ phân biệt mới thấy điều khác thường, có thể ngửi thấy mùi thuốc trong đó nhạt hơn. Lần này chắc chắn không sai. Nàng nói, nhưng trong lòng chỉ được 6-7 phần chắc chắn, suy nghĩ một hồi, nàng mang theo đan dược đi ra. Thấy bên ngoài 3 con thú đang nằm trên nền cỏ, liền dặn dò một câu, ngồi lên phi vũ đi tìm Diệp Tinh. Nhìn thấy chủ tử rời đi, Lão Bạch nhếch miệng, ngươi thấy chúng ta có nên đi theo không? Thôn Vân liếc hắn, đi theo làm gì? Đương nhiên là để bảo vệ cho chủ tử rồi. Lão Bạch phấn khởi nói như đúng rồi. Thấy hắn đứng lên vẫy vẫy đuôi ngựa, Thôn Vân nói một tiếng. Ngươi không nghe thấy chủ tử dặn chúng ta đứng ở đây đừng chạy lung tung sao? Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi. Tiểu Hắc, ngươi đi không? Lão Bạch nhìn về phía Đại Hắc Hùng hỏi. Đại Hắc Hùng gãi gãi đầu, nhìn Lão Bạch lại nhìn sang Thôn Vân, cuối cùng lắc đầu, không dám đi. Thấy vậy, Lão Bạch phát ra một tiếng rên, liền nằm lại trên nền cỏ. Phía bên kia, Phượng Cửu tìm thấy chỗ ở của Bạch Nhược Phi. Nàng đi ra ngoài sân, thấy hai người đang uống trà, mắt nàng lóe lên một tia sáng, nở một nụ cười. Chương 703, Hu Ý Hoa Ý Na Nờ Dê. Phượng Cửu. Sao nàng lại đến đây? Bạch Nhược Phi vừa nhìn thấy nàng, liền đứng lên, vốn dĩ thần sắc khẩn trương nay càng thêm khẩn trương hơn. Ta đến để tìm Diệp Tinh. Khóe môi nàng cong lên, nhìn về phía Diệp Tinh, ta tìm muội có việc. Nghe vậy, Diệp Tinh đứng dậy cáo từ với Bạch Nhược Phi, đi về phía Phượng Cửu. Sau khi theo nàng đi tới một chỗ không có người, mới hỏi, chúng ta không bắt cô ta đến chỗ giáo hơn sao? Không cần, ta có cách giải quyết tốt hơn. Nàng cười híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nàng ta đến gần một chút. Thấy vậy, Diệp Tinh tiến lại gần, ghé đôi tai vào, vừa nghe Phượng Cửu nói nhỏ vừa gật gật đầu, ừ. Ta biết rồi, vậy bây giờ ta đi ngay. Nói xong liền xoay người rời đi. Không bao lâu, Phượng Cửu lại đi đến chỗ của Bạch Nhược Phi, trực tiếp điểm huyệt hôn mê rồi vấp đi. Bên ngoài cửa viện của Linh Viện, Bạch Nhược Phi hai tay bị trói lại treo ở giữa trụ cửa thạch hai chân cách đất một thước. Cô ta đang hôn mê, bị treo đong đưa, dây thừng buộc hai tay phải chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, vì vậy, hai tay của cô ta bị sức đến chảy máu. Đây không phải Bạch Nhược Phi hay Di bên cạnh Diệp Tinh sao? Sao lại bị treo ở đây? Đúng là Bạch Nhược Phi rồi, sao cô ta lại hôn mê? Là ai đã treo cô ta ở đây? Có phải cô ta đã đắc tội ai đó không? Các học tử ở xung quanh linh viện tụ tập càng ngày càng đông, người người đều chỉ ngón tay về phía Bạch Nhược Phi đang bị treo trên đó, nhưng không ai muốn qua đó đưa cô ta xuống. Cách đó không xa, thấy học tử tụ tập xung quanh rất đông, Phượng Cửu cong khóe môi, nhặt lên một hòn đá, giơ tay bắn ra, giải huyệt hôn mê cho cô ta. Huyệt hôn mê vừa giải, chỉ thấy cô ta ở một tiếng, trong lúc chưa kịp phản ứng viên đan dược mà Phượng Cửu bỏ ở trong miệng cô ta chớp mắt đã rơi xuống cổ họng. A! Khôi phục ý thức, vết thương trên tay khiến cô ta thở ra một ngụm khí lạnh, cô ta giãy giụa muốn thoát, nhưng phát hiện ra mình đang ở trên cao, hai tay bị trói chặt một mình không cách nào gỡ được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy xung quanh rất nhiều học tử, vì thế, cô ta liền cầu cứu. Ai thả ta xuống với? Xin giúp ta, cắt đứt sợi dây thả ta xuống. Ngươi không phải bình thường hay đi theo Diệp Tinh sư thì sao? Sao lại bị trói ở đây? Ngươi đắc tội ai rồi phải không? Một học tử lớn tiếng hỏi, tiến về phía trước muốn cởi trói, nhưng sau khi nghe thấy những lời nói này, toàn thân cứng đơ, cảm thấy có gì đó không đúng nhìn về phía nữ tử áo trắng đang bị treo ở trên. Diệp Tinh. Đúng đúng đúng, ta và Diệp Tinh là tỷ muội tốt, chúng ta. Ai là tỷ muội tốt với cô ta chứ? Tên tiện nhân đó lúc nào cũng tỏ ra một bộ dạng thanh cao. Vừa cất lời, Bạch Nhược Phi hoảng hốt, sắc mặt bất chợt trắng bệch, nhưng không biết tại sao cô ta dường như có rất nhiều chuyện muốn nói ra, ngay cả bản thân muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được, thậm chí, cô ta muốn ngậm miệng lại, nhưng không tự chủ lại mở miệng tiếp tục nói. Tên tiện nhân Diệp Tinh đó dựa vào cái gì để Âu Dương học trưởng thích chứ? Cô ta căn bản không đáng để Âu Dương học trưởng động lòng, mỗi khi ta nhìn thấy cô ta đều muốn xé nát bộ mặt thanh cao đó, chỉ tiếc không tìm được cơ hội. Ha ha, cô ta chính là một kẻ ngốc, khi đi cùng ta đến dãy núi Vạn Thú ta cố ý dẫn dụ thánh thú ra truy sát cô ta, nhưng không ngờ mạng cô ta lớn không chết được, lại được tên Phượng Cửu non nớt đáng chết kia cứu. Ha, giết không được thì ta sẽ hủy hoại cô ta. Cô ta không phải rất thân với tên non nớt kia sao? Thế thì, chương 704, Chu Cờ xuất kho ý ho cờ vì hệ nở. Mọi người ở phía dưới kinh ngạc, nghe thấy Bạch Nhược Phi nói ra một số chuyện bí mật, nghe cô ta nói hãm hại Diệp Tinh như thế nào, chuyện tung tin đồn là như thế nào cô ta từ đầu tới cuối nói ra hết, những đệ tử ở trong linh viện hít một hơi lạnh, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Diệp Tinh xem cô ta như tỉ muội, cô ta lại vì lòng cố kỵ mà hãm hại nàng, hủy đi thanh danh trong sạch của nàng, tên nữ nhân này. Quả thật lòng dạ thâm độc. Cách đó không xa, Phượng Cửu vuốt vuốt cằm, non nớt ư. Dung mạo nàng non nớt lắm sao? Đúng là đang nói bậy. Rõ ràng là một mỹ nam tử người gặp người thích hoa thấy hoa nở mà. Nàng hé nửa con mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía mấy vị gia sư và Diệp Tinh ở cách đó không xa, xem ra, không cần nàng đi giải thích rồi. Thế là, nàng xoay người lặng lẽ rời đi, lúc trở về, tiện thể ghé nhà bếp ăn chút đồ ăn. Đợi hết công hiệu của thuốc, sắc mặt trắng bệch của Bạch Nhược Phi nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người ở phía dưới, thấy họ chỉ trỏ chửi mắng. Thấy sắc mặt phẫn nộ của mấy vị gia sư, cô ta bắt đầu lo lắng, chỉ biết là chính mình tiêu đời rồi. Một dòng máu chảy ngược lên, mắt tối sầm lại, không thể chịu nổi tình cảnh kế tiếp mà hôn mê bất tỉnh. Quá ghê tởm. Học viện sao lại có một học tử như vậy, quá ghê tởm. Một vị gia sư tính tình nóng nảy tức giận mắng, ra lệnh cho các học tử ở xung quanh, khởi trói cho cô ta. Giải đến nơi giáo huấn đợi phó viện xử lý. Diệp Tinh. Diệp Tinh. Lúc các gia sư muốn gọi Diệp Tinh đến hỏi nguyên do, mới chú ý đến, lúc nãy nữ tử này còn ở bên cạnh giờ không biết đi đâu rồi. Thấy vậy, bọn họ cũng không để ý, chỉ cho các học tử khác đưa Bạch Nhược Phi về đợi xử trí. Trên đỉnh núi cao nhất, tự nói ra hết sự tình, phó viện kinh ngạc nhìn Lữ gia sư đến bẩm báo sự tình, hỏi, không ai ép đã tự mình nói ra. Vâng, đúng là như vậy, lúc chúng ta đến đó đã thấy tên học tử đó bị treo trên trụ cửa thạch của linh viện rồi, thần sắc cô ta khẩn trương và hoảng sợ, nhiều lần muốn ngậm miệng nhưng không kiềm chế được nói hết ra, tên học tử này đã được đưa đến phòng giáo huấn, chờ phó viện xử trí. Trục xuất khỏi học viện, ghi chép vào danh sách đen, mãi mãi không được tuyển. Phó viện nói, vây vây tay ý bảo Lữ gia sư lui xuống. Nghe vậy, Lữ gia sư nói vâng một tiếng, lúc này mới lui lại, chuẩn bị đi ra, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn vị bạch y nam tử ở bên kia, nghe nói người này là đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân, công tử Mạch Trần. Tại sao lại tự mình nói hết chân tướng ra? Đổi lại là người khác cũng không thể làm như vậy. Chẳng lẽ bị người khác khống chế? Phó viện lẩm bẩm, vuốt vuốt râu trầm tư. Mạch Trần nâng ly trà lên vuốt vuốt, nhìn thấy mấy lá trà đang lơ lửng trong ly trà, ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt nói, chân ngôn đan. Cái gì? Phó viện quay đầu nhìn hắn. Trên đời này có một loại đan dược gọi là chân ngôn đan, chỉ cần uống vào, có thể khiến người ta chủ động nói thật. Chỉ là, phương thuốc này đã thất truyền nhiều năm. Chân ngôn đan. Phó viện kinh ngạc, thần sắc kỳ lạ nói, học viện chúng ta sao lại có loại đan dược này? Huống hồ, ngươi nói nó đã thất truyền từ lâu. Nhưng, vừa dứt tiếng, tựa như nghĩ ra được chuyện gì đó, thần sắc càng trở nên cổ quái. Việc này, có phải Phượng Cửu làm hay không? Nhưng cô ta là học tử vừa mới vào đan viện. Cho dù có phương thuốc, cũng không thể nào luyện ra chân ngôn đan được. Chân ngôn đan là đan dược cấp 2. Ánh mắt hắn trao lại, thản nhiên nói, quả thực không phải một tên học tử vừa mới được tiếp xúc đan dược có thể luyện thành. Chương 705, ca chơ tha nhờ vo tông dô y. Nghe vậy, phó viện vuốt vuốt râu, nheo mắt, nếu đúng là thế, vậy cũng tốt. Hắn nở nụ cười. Đan viện của tinh vân chúng ta sắp bị người ta quên mất rồi, nhất là cuộc thi giao lưu từ cấp 6 trở lên giữa các học viện. Chúng ta ngay cả học tử tham gia thi đấu cũng không có. Nếu như hắn ta có thể tinh thông luyện đan, mặc dù sau này không được trúc cơ nhưng trên đan đạo nếu có thành tựu cũng sẽ không bị người khác xem thường. Sáng sớm hôm sau, trong khi Phượng Cửu còn đang ngủ nướng, bên ngoài động phủ liền truyền đến âm thanh của Quan Tập Lẫm. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Hắn mặc bộ y phục màu xanh đậm của học tử huyền viện, dáng người cao khỏe rắn chắc, thần thái phấn chấn, ánh mắt sắc sảo chứa đựng một tia sắc bén, toàn thân phát ra hơi thở của một người mạnh mẽ. Cũng đúng, không đến thời gian 3 tháng, hắn đã đi qua 9 tầng huyền tháp, công lực càng tăng thêm. Bây giờ, thực lực như vậy nếu đem so sánh với các học tử ở huyền viện, chắc chắn rất ít người có thể sánh bằng. Đại danh của Quan Tập Lẫm, từ lúc hắn ra khỏi huyền tháp thời gian không đến một ngày đã truyền khắp huyền viện, vì hắn là một học tử mới, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng đã trở thành đệ nhất của huyền viện. Gọi vài tiếng, cũng không nghe động tĩnh gì, nghĩ là chắc đang ngủ, hắn cười, liền ngồi xuống gốc cây, nhìn về đại hắc hùng đang canh giữ động phủ, cười nói, ngươi chính là con thánh thú mà Phượng Cửu mang từ dãy núi vạn thú về sao? Không ngờ ngươi to lớn như vậy mà muội ấy vẫn giữ lại. Gào. Bị chê, tiểu hắc gầm lên một tiếng, nhưng không công kích hắn, chỉ là cảnh giác ngồi nhìn hắn. Không cần gầm, ngươi không dọa được ta đâu, ta là ca ca của chủ nhân nhà ngươi, nghe hiểu không? Quan Tập Lâm cười nói, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, thì thấy Lao Bạch đi ra từ bụi cỏ cách đó không xa. Hi. Quan quan, ngươi tới rồi. Lão Bạch vừa nhìn thấy Quan Tập Lẫm không khỏi hưng phấn chào hỏi, vừa vẫy đuôi vừa bước tới, đắc ý lại kiêu ngạo, quan quan, Lão Bạch ta có thể nói chuyện rồi, có phải ngươi sợ rồi không? Ha ha ha ha ha. Nghe thấy Lão Bạch mở miệng nói tiếng người, còn đi tới hì một tiếng, gọi hắn là cái gì quan quan, hắn chỉ cảm thấy trên trán hiện lên vài tia hắc ám, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Thấy hắn tới gần liền quan sát một hồi, hỏi, Lão Bạch, ngươi vẫn như vậy, lại không phải thần thú, tại sao lại nói chuyện? Tại sao không thể nói chuyện? Lão Bạch, ta vốn không phải một con ngựa bình thường, hơn nữa ta có một người chủ nhân phi phàm, nói được tiếng người cũng là chuyện sớm muộn thôi. Thanh âm của hắn không giấu nỗi đắc ý, nếu như từ miệng người khác nói ra, ngược lại không có gì kỳ lạ, nhưng tại sao lại được nói ra từ miệng con ngựa này, hơn nữa ánh mắt đắc ý của hắn, làm cho ai thấy cũng đều nhếch miệng, không thể tưởng tượng nổi. Cà ca, huynh ra khỏi huyền tháp rồi. Phượng Cửu truyền đến một thanh âm ngái ngủ, Quan Tập lẫm nhìn qua, chỉ thấy nàng vừa ngáp vừa đi ra, ánh mắt còn nửa tỉnh nửa mê, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, bèn cười nói, đêm qua ta đã ra rồi, nghe nói chuyện gần đây của muội ở học viện, nên sáng nay đến đây tìm muội. Muội đó, thật sự là đi đến chỗ nào cũng đều bắt mắt, muội đã đến đan viện hoang phế này rồi, vẫn còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Cái này không thể trách muội, đều là bọn họ tới gây chuyện với ta. Nàng lười biếng nói, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ mở mắt nhìn hắn đánh giá, không bao lâu, kinh ngạc nói, ca, huynh thành võ tông rồi sao? Chương 706, Huy Hệ Nở Tháp Tờ. Quan Tập lâm cười cười gật đầu, ừ, đúng vậy, ta ở trong huyền tháp thăng cấp thành võ tông rồi, kỳ thực là ta theo dòng binh đoàn tập luyện mấy tháng nay, bất luận là tốc độ, võ thuật hay là phản ứng đều từ từ tăng lên, nhưng chỉ là thiếu một cơ hội thăng cấp mà thôi, lần này đúng lúc qua ải của huyền tháp giúp ta, nhanh như vậy có thể đột phá thăng cấp lên võ tông. Huyền tháp đó rốt cuộc là cái thứ gì? Bên trong thế nào? Nhiều người không? Nàng hiếu kỳ hỏi. Chỉ nghe nói qua huyền tháp là một nơi tốt để rèn luyện thực lực của học tử huyền viện. Nàng vào học viện lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy qua. Bên trong không nhiều người lắm, vào đó đều là những học tử có cấp bậc đại võ sư. Bên trong chia ra làm 9 tầng, càng cao cửa ải càng khó qua. Có những học tử bị nhốt ở tầng 3-4 không cách nào vào được nữa, vào bên trong chẳng những có thể nâng cao võ nghệ còn rất nhanh có thể làm tăng tốc độ thân pháp và gia tăng huyền khí của học tử. Thần bí khó lường nhất chính là tầng thứ 9. Tầng 9 của huyền tháp dựa vào mỗi người để biến hóa. Lúc ta đi vào gặp phải mộng cảnh, ta phải tốn nửa canh giờ mới có thể đi ra khỏi mộng cảnh đó. Lợi hại thế sao? Nàng vuốt vuốt cằm, ánh mắt khẽ chuyển động. Ừ, ta thấy khi nào có thời gian muội có thể vào huyền tháp xem thử. Hắn nói, lại nói với nàng những chuyện mà hắn đã trải qua khi ở ngoài rèn luyện. Cuối cùng, lại hỏi, muội vẫn chưa trúc cơ sao? Ta nhớ muội đã dừng một khoảng thời gian ở đại chỗ linh sư rồi mà. Vẫn chưa, hôm qua vốn định nhận nhiệm vụ đi ra ngoài một chút, nào ngờ lại gặp chuyện tiểu bạch hoa. Bị trì hoãn rồi, học viện này cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, lại không có gì ăn, làm muội thèm muốn chết. Nghe vậy, Quan Tập lẫm nở nụ cười, học viện này không có, nhưng, ta nghe nói không phải muội từng đi qua dãy núi Vạn Thú sao. Cũng có thể đi đến đó tu luyện, bên đó có heo rừng gì đó có thể bắt để nướng. Đi qua rồi, dù gì cũng chỉ là quốc gia cấp 6. Cấp bậc cao nhất của thú cũng chỉ có thánh thú, ngay cả canh thần thú chua cay cũng không thấy, đối với ta không có gì khó, đi rồi cũng không thú vị. Nàng đong đưa đôi bàn tay, lão Bạch vốn dĩ nhàn rồi đi lại xung quanh liền phấn khích lắc ngông vẫy đuôi chạy về phía cách đó không xa. Hi! Mỹ nhân Diệp Tinh, nàng càng ngày càng đẹp đó. Phượng Cửu và Quan Tập lẫm đồng thời nhếch miệng, Diệp Thanh nhìn lão Bạch một cái. Lại quay qua nhìn Phượng Cửu, hỏi, lão Bạch này bị sao vậy? Tại sao lại biết nói chuyện rồi? Con ngựa kỳ lạ háo sắc này khi nhìn thấy mỹ nhân không mở miệng cũng chảy nước miếng rồi, nếu hắn mở miệng nữa sẽ không biết như thế nào. Hắn thậm chí có thể đoán được, sau này nếu tiểu Cửu cưới hắn trên đường, hắn có thể huýt sáo chọc ghẹo các nữ tử trên đường không? Phượng Cửu nhìn qua Diệp Tinh đang kinh ngạc đứng im một chỗ. Bất đắc dĩ nói, hôm qua hắn uống xong viên đan dược ta mới luyện thành liền trở nên như vậy. Lão Bạch này, ta rõ ràng đã dặn dò ngươi là không được nói chuyện ở trước mặt người khác tránh dọa người ta, nhưng xem ra, ngươi vừa thấy mỹ nhân đã quên hết rồi. Nói xong, nàng dùng tay đụng vào người ngồi bên cạnh, nở một nụ cười mong đợi nói, ca, muội nói huynh nghe, Diệp Tinh được đấy, nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của linh viện, nhân phẩm rất tốt, tu vi cũng không tệ, muội cảm thấy rất vừa mắt, lần trước muội muốn giới thiệu cho huynh làm quen rồi, đúng rồi, nàng ấy rất tỉ mỉ chu đáo, ngay cả ta là nam giả nữ nàng ta cũng biết. Quan Tập Lâm nghe xong cười nói, có thể khiến muội thấy vừa mắt, xem ra người này chắc chắn rất tốt rồi. Chương 707, ba người ba thu. Ừ, đúng là rất tốt, ta còn nghĩ. Lời nàng chưa nói xong, đã thấy Diệp Tinh đi tới sắc mặt kinh ngạc, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn tên hoa hoa công tử Lão Bạch đang đi theo bên cạnh. Phượng Cửu, Lão Bạch này sao vậy? Nàng đi tới trước mặt Phượng Cửu, sau khi hoàn hồn mới để ý đến còn có một nam tử ở đây, lập tức khẽ gật đầu mỉm cười. Diệp Tinh tỷ đến rồi, đúng lúc lắm, nào nào nào, ngồi đi. Phượng Cửu đưa tay ra kéo nàng ngồi trên nền cỏ, mỉm cười giới thiệu, Diệp Tinh, đây là ca ca muội, Quan Tập Lẫm, ca, tỷ ấy là Diệp Tinh, bạn của muội, đệ nhất mỹ nhân của học viện. Quan Tập Lẫm gật đầu chào nàng, nở nụ cười nói, rất vui khi được làm quen với nàng. Diệp Tinh khẽ run, nhìn người thanh niên trước mặt nở nụ cười, lòng nàng không khỏi rung động, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, cố gắng lắm mới ổn định nở nụ cười ôn nhu. Muội thường nghe Phượng Cửu nhắc đến huynh, hôm nay mới được gặp, thật sự rất bất ngờ. Bất ngờ? Dạ, không giống với tưởng tượng của muội. Mắt nàng khẽ rủ xuống cười nói, để che giấu đi sự phấn khích trong lòng. Đúng là khiến nàng bất ngờ, nàng tưởng rằng ca ca của Phượng Cửu phải là một người ôn nhu tao nhã, chưa từng nghĩ là một nam nhân mình đồng gia sát, tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng không thể không nói, nam nhân trước mắt này khiến nàng có cảm giác thật kỳ diệu. Phượng Cửu ở bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt khẽ động, cười đứng lên, cái đó, muội vừa ngủ dậy còn chưa kịp rửa mặt, hai người trò chuyện trước, lát nữa muội sẽ trở lại. Vừa nói, trực tiếp dắt Lão Bạch đang ngồi bên cạnh Diệp Tinh đi, tránh làm phiền hai người họ bên nhau. A, Phượng Cửu. Diệp Tinh thấy nàng rời đi, không khỏi khẩn trương, nghĩ tới lần trước nàng nói sẽ giới thiệu ca ca nàng cho mình, cũng không biết nàng đã nói với ca ca chưa. Bây giờ chỉ còn có hai người ở cạnh nhau, Diệp Tinh chưa từng gặp qua tình huống này nên không biết phải làm thế nào cho phải. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của nàng, Quan Tập Lâm không khỏi kinh ngạc, vuốt vuốt cái cằm, nghi ngờ hỏi, rõ ràng là ta đã cạo râu mới ra ngoài mà, lẽ nào bây giờ nhìn ta rất đáng sợ hay sao? A, không, không có. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, sau khi ánh mắt của hai người nhìn nhau, hốt hoảng rời tầm mắt. Thấy thế, tuy Quan Tập Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng, mà cười hỏi. Nàng là người của nước Thanh Đằng ta phải không? Hay là người của nước khác? Theo chủ đề câu chuyện, Diệp Tinh dần dần lấy lại vẻ điềm đạm của ngày thường. Nàng phát hiện Quan Tập Lâm hiểu biết rộng, nghe huynh ấy nói về việc ở ngoài rèn luyện cùng dong binh đoàn. Hai người dần dần cởi mở trò chuyện. Phượng Cửu trong động phủ thấy vậy, không khỏi mím môi cười. Nàng nói rồi mà, hai người này rất xứng đôi. Cởi mở trò chuyện là tốt rồi. Hay là đi ngủ thêm một giấc mới ra ngoài, nghĩ vậy, nàng vừa ngáp vừa tiến vào phòng nghỉ ngơi. Đến gần giữa trưa, hai người mới nhớ ra Phượng Cửu đã vào trong nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Quan Tập Lâm cười đứng lên, Diệp Tinh, nàng ngồi đợi một lát, ta đi gọi Tiểu Cửu, rồi cùng nhau đi đến bờ suối bên kia núi nướng cá ăn. Vâng. Nàng gật đầu đáp, nhìn huynh ấy đi vào động phủ không đóng kết giới kia. Ước chừng thời gian nửa nén nhang, Phượng Cửu rửa mặt xong đi ra cùng Quan Tập Lẫm, nghe nói được đi bờ suối bắt cá, gương mặt nàng rất phấn khích, biến mất luôn cả ý nghĩ buồn ngủ. Ta thật không ngờ có thể đi bắt cá. Có điều, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành. Nàng phấn khích nói, gọi thêm Lão Bạch, Tiểu Hắc và Thôn Vân, ba người ba thú đi về phía sau bên cạnh của dãy núi Vạn Thú. Chương 708 Âu Dương Tu khiêu chia hệ nở. Trời đã tối, ba người họ du ngoạn cả ngày tạm biệt nhau mỗi người mỗi ngã. Trong lúc Phượng Cửu dẫn theo ba con thú đi về phía động phủ, đi được một đoạn đường, thấy một thiên phẩm học tử mặc y phục của linh viện đứng quay lưng về phía nàng ở trên đường. Dù cho nàng và ba con thú tiến tới gần hắn cũng không có ý định tránh đường. Thấy vậy, nàng không khỏi nhíu mày. Xin tránh đường cho chúng tôi. Lúc này, tên nam tử quay lưng về phía nàng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên một tia hắc ám. Phượng Cửu cưỡi trên lưng lão bạch, đánh giá người ở ngay trước mặt, y phục của học viện không thể nào che giấu được hơi thở lợi hại của hắn, cùng với khí thế của người ở trên kia. Người này, cho dù là học tử của học viện, chắc chắn là một phong vân học tử đứng thứ ba trở lên trong thập đại thiên kiêu của học viện. Không chỉ có tướng mạo xuất chúng, lại còn có thực lực bất phàm, còn có xuất thân cao hơn người khác một bậc, người này, chắc chắn là thiên chi kiêu tử. Mà ở trong học viện tinh vân này, có thể có khí chất và diện mạo như vậy, thập đại thiên kiêu của học viện ngoại trừ Nhiếp Đằng ra, chắc chỉ có một người là Thái tử Âu Dương Tu đến từ một quốc gia cấp 6 khác mà thôi. Âu Dương Tu, học tử trúc cơ thứ 2 của linh viện học viện Lục Tinh, thực lực ở trung kỳ trúc cơ, bởi vì Nhiếp Đằng là hậu kỳ trúc cơ, hắn luôn bị Nhiếp Đằng áp chế chỉ có thể đứng thứ 2 trong thập đại thiên kiêu của học viện. Nếu nói trực tiếp, chính là lão nhị ngàn năm. Trong lúc Phượng Cửu đang đánh giá Âu Dương Tu, Âu Dương Tu cũng đánh giá tên thiếu niên cưỡi trên ngựa trắng. Y phục màu xanh tầm thường của học viện, nhưng lại không che giấu được hình ảnh phong thái tài hoa. Thiếu niên có dung nhan tuấn mỹ như tiền đã được định là hắn đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Nhưng mà, điều khiến hắn chú ý là khí chất của thiếu niên kia cùng một ánh mắt thần bí mà sâu không thấy đáy. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, rõ ràng hắn mặc quần áo rất tầm thường, nhưng lại không che giấu được phong thái tài hoa. Hắn cười trên lưng ngựa, toàn thân tỏ ra lười biếng, cả người biểu hiện ra vẻ không quan tâm, giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà, khi thiếu niên kia ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo thần bí kia lại ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt và áp lực, chỉ một cái liếc mắt, liền khiến hắn run rẩy. Người thiếu niên tên Phượng Cửu này có thật chỉ đến từ một quốc gia cấp 90. Tướng mạo và khí chất này, dung nhan diện mạo này, phong thái tài hoa chói mắt như vậy, hắn chắc không phải nhân vật tầm thường. Phượng Cửu. Âm thanh của hắn truyền ra, âm trầm mang theo sắc bén. Âu Dương Tu. Phượng Cửu khẽ nhíu mày. Âu Dương Tu ánh mắt vừa nhắm, nghe danh đã lâu. Cũng vậy cũng vậy. Phượng Cửu khỏe môi hơi cong, như cười như không. Hắn nhìn thật lâu thiếu niên ở trên lưng ngựa, muốn so tài cao thấp, vì vậy nói, 3 ngày sau, ta chờ ngươi ở phong vân đài. Vừa dứt câu, căn bản không để Phượng Cửu trả lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn thấy, người giống như Phượng Cửu, một khi hắn khiêu chiến, chắc chắn không thể không đến. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu Phượng Cửu, cũng đánh giá thấp Phượng Cửu. Hắn vốn gì không biết, Phượng Cửu đối với những lời hắn nói chỉ là nghe cho có, chưa từng để ở trong lòng. Nhìn thấy bóng dáng hắn đã đi xa, nụ cười trên môi của Phượng Cửu càng thêm sâu, vô vô đầu của lão Bạch, nói với Đại Hắc Hùng ở bên cạnh, "Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi." Một người ba thú, cất bước tiến về phía động phủ. Bên này Âu Dương Tu vừa khiêu chiến với Phượng Cửu, bên kia, không chỉ là linh viện, mà toàn bộ học tử của học viện đã nghe thấy tin tức này, nhao nhao biết 3 ngày sau Âu Dương Tu khiêu chiến Phượng Cửu ở phong vân đài. Chương 709, hôn mê. Sáng sớm hôm sau. Tiểu Cửu. Tiểu Cửu. Sau khi Quan Tập Lâm nghe tin, trời vừa sáng đã đi tới, đi cùng hắn còn có Diệp Tinh, hai người vô tình gặp ở trên đường. Lão Bạch nho nhã bước tới, đứng bên cạnh Diệp Tinh. Nói với hai người, chủ nhân đêm qua rất khuya mới ngủ, chưa tới trưa nay chắc không dậy nổi, nàng ta còn cách âm căn phòng, các người có gọi thế nào nàng ta cũng không nghe thấy đâu. Chúng ta nghe nói Âu Dương Tu khiêu chiến với Tiểu Cửu. Hôm qua các người gặp hắn ở đâu? Quan Tập Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Trên đường trở về, chủ nhân đã dặn, nếu hai người có tới thì bảo hai người về đi, không cần lo lắng. Nàng không có ý định ứng chiến. Lão Bạch hít một hơi thật sâu,

hai người họ không hiểu biết gì về y y dược, cũng không giúp được gì. Bọn họ tuy là có cất giấu một chút đan dược để cứu người, nhưng những loại đan dược đó chỉ có thể chữa được nội thương mà thôi. Đối với loại chức năng gan xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến não bộ, bọn họ chưa từng thấy qua. Như vậy đi, lão quan, ngươi đi mời Mạch Trần công tử tới xem sao. Hắn tinh thông đan dược, có lẽ hắn có thể xem xét loại đan dược Lô gia sư có thể uống được. Được, ta đi mời ngay bây giờ. Phó viện nói, vội vàng ra khỏi phòng giáo huấn, đi về phía sân nơi Mạch Trần ở. Trên giường ở trong phòng giáo huấn, các dược sư và hai vị đại phu đứng xung quanh bàn tán, thảo luận về bệnh tình của Lô gia sư. Có người nói, có lẽ phải ra ngoài mời một số đại phu có y thuật cao minh về chữa trị. Người thì nói phải đi tìm ở quốc gia cấp 5 trở lên, mỗi người nói mỗi chuyện, cho đến khi nhìn thấy phó viện mang theo một nam tử mặc y phục màu trắng vào phòng giáo huấn, tất cả đều im lặng. Mạch Trần công tử, đối với những gia sư và đại phu mà nói, đều nghe qua danh tiếng của hắn, sư tôn của hắn là Thiên Cơ lão nhân, mà hắn chính là đệ tử duy nhất của Thiên Cơ lão nhân, nghe nói hắn tinh thông đan đạo, đan dược của lục giai hắn cũng có thể luyện được, là một đan đạo thiên tài hiếm có. Mọi người nhường đường, để phó viện và Mạch Trần đi vào. Vào đến bên trong, Mạch Trần bắt mạch cho Lô gia sư, kiểm tra thân thể của hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đứng dậy nhìn về đám người viện trưởng và phó viện trưởng, lắc lắc đầu. Hắn không bị thương, mà là bệnh, đan dược có thể trị thương, chữa bệnh thì phải dùng đúng thuốc tìm kiếm căn nguyên. Nhưng tình trạng hắn như vậy, ta đành bất lực. Cái này ngay cả ngươi cũng hết cách. Phó viện trưởng cảm thấy nặng trong lòng. Mạch Trần nhìn thoáng qua tất cả mọi người, từ từ gật đầu. Ừ, hơn nữa theo như tình trạng của hắn, rất nghiêm trọng. Nếu trong vòng 3 canh giờ không tìm ra phương pháp chữa trị, như vậy hắn có thể vĩnh viễn hôn mê, thậm chí là chết. Chương 711, QNZ biết quy y đi. Lời của hắn khiến trong lòng của mọi người đều nặng nề. Nhìn thấy khí tức tử vong bao phủ trên người Lô đạo sư, toàn bộ bầu không khí trong giáo đạo sử cũng vì vậy mà trở nên ngưng trọng, mọi người đều im lặng không nói gì, cũng không biết nói gì cho phải. Mặc dù Lô đạo sư vẫn chưa chết, nhưng lại cách cái chết không xa, trên người của ông hiện lên khí tức tử vong, tất cả những người tu tiên đều có thể nhìn thấy được, linh lực trên người của ông đang yếu dần, tựa như một ngọn lửa bị tạt trong mưa, dần dần trở nên nhỏ bé. Nhiều người tu tiên trong thế đạo này, vì vậy có luyện đan sư, cũng có dược tề sư, nhưng hết lần này tới lần khác lại thiếu thầy thuốc. Địa vị của thầy thuốc trong mắt người tu tiên thấp hơn luyện đan sư và dược tề sư, bởi vì hầu hết những thầy thuốc cũng chỉ có thể điều trị cho người phàm. Bình thường, cơ thể của người tu tiên rất ít khi xảy ra vấn đề. Cũng vì như vậy, với tư cách trong y y đạo, người tôn sùng và tín nhiệm y y thuật của thầy thuốc càng ít hơn. Dù sao cao thủ chân chính trong y y đạo cực kỳ hiếm thấy, ít nhất ở quốc gia cấp 6 này của bọn hắn là không có khả năng xuất hiện. Không biết mọi người có nghe nói qua quỷ y y chưa? Một người thầy thuốc đột nhiên nói, nhìn về phía mọi người, nếu có thể tìm được quỷ y y, ta nghĩ Lô đạo sư có thể cứu, chỉ là hành tung của quỷ y y rất bí ẩn. Muốn tìm được hắn rất khó, hơn nữa chỉ có 3 canh giờ, cho dù tìm được cũng không kịp nữa rồi. Nói xong lời cuối cùng hắn hít một hơi, lắc đầu đi ra ngoài, nói cũng giống như chưa nói vậy, muốn trong 3 canh giờ tìm được quỷ y để cứu giúp, làm sao có thể làm được. Hắn thấy, chỉ sợ Lô đạo sư không thể cứu được, nếu như tổn thương, đối với người tu tiên như bọn họ mà nói. Trên tay có một ít đan dược và dược tề là có thể cứu, chỉ là bệnh này. Vậy thì muốn lấy mạng người rồi. Đại danh của quỷ y ở Thanh Đằng hầu như có thể nói là không ai không biết, chỉ là người gặp hắn rất ít, có điều hắn có quan hệ khá tốt với người chợ đen. Trước đây hắn đã từng xuất hiện ở Thanh Đằng Quốc, e rằng người chợ đen sẽ biết được bây giờ hắn đang ở nơi nào. Viện trưởng suy nghĩ, nói với phó viện, quan lão. Ngươi đi một chuyến, cầm thủ lệnh của ta nhờ người chợ đen giúp một chuyện. Chuyện này, làm được không?

chuyện này lúc đó bởi vì bầu không khí làm ầm ĩ không vui, chúng ta đều cho là hắn đang nói nhảm, thế nhưng ta vừa định nói lại, Phượng Cửu nói, không tới 3 ngày nữa chắc chắn sẽ ngã xuống. Nghe nói như thế, trong lòng viện trưởng chấn động, ánh mắt co rút lại, ý của ngươi là, vào 3 ngày trước thì hắn đã nhìn ra được cơ thể của Lô Đạo Sư có vấn đề. Đúng vậy, ta cho là như vậy, ta đang nghĩ, nếu hắn học luyện đan, có thể cũng tinh thông ý địa đạo hay không? Lữ đạo sư nhìn về phía viện trưởng hỏi, chỉ là, nghĩ tới chỗ này trong lòng lại cảm thấy không có khả năng đó. Phượng Cửu là học sinh duy nhất của đan viện, cũng là học sinh có thiên phú của linh viện, nếu như trên người còn mang theo ý địa thuật, thiếu niên này cũng quá nghịch thiên rồi. Bây giờ Phượng Cửu đang ở đâu? Lúc này viện trưởng hỏi, nếu không có ở linh viện, vậy chắc chắn là đang ở đan viện. Lữ đạo sư trả lời. Nghe vậy, viện trưởng phất tay nói, đi, phái người đi tìm hắn tới đây. Chương 713, kết dơ ý ca cờ hờ âm. Được, ta lập tức bảo người đi tìm hắn đến đây. Lữ đạo sư nói, nhanh chóng đi ra bên ngoài, gọi 2 học sinh ở linh viện nhanh chóng chạy đến đan viện tìm Phượng Cửu đến đây. Bên này bởi vì tin tức Lô đạo sư đột nhiên té xỉu tính mạng đang bị đe dọa nhanh chóng truyền ra, đạo sư của linh viện và huyền viện cùng với học sinh đều nghe được tin tức này, ngay cả dược phong ở bên kia cũng vì có mấy vị dược sư đến đây nên biết được có vị đạo sư đang lâm vào thời khắc sống chết. Nhưng ở trong đan viện gần như bị phong bế, cách nhau vài đỉnh núi, trên đan đỉnh, động phủ nơi Phượng Cửu đang ở, đối với chuyện bên kia nàng không biết gì cả. Huống chi lúc này Phượng Cửu còn ngủ say trong động phủ, căn bản không nghĩ đến chuyện bên ngoài. 2 người Quan Tập Lâm và Diệp Tinh ngồi ở bên ngoài động phủ, vừa tán gẫu, vừa chờ Phượng Cửu tỉnh lại. Bởi vì kết giới xung quanh động phủ không có mở ra, bọn họ cũng vào không được, lại gọi không nghe thấy, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cũng bởi vì sáng sớm 2 người đã tới đây. Vì vậy đối với tin tức linh viện và huyền viện truyền ra tính mạng của Lô đạo sư bị đe dọa tất nhiên cũng không biết. Mãi đến khi 2 học sinh của linh viện vội vã cơi hạc đến, lúc 2 người kia nhìn thấy 2 người nói đùa dưới tàng cây, không khỏi hơi giật mình, liếc mắt nhìn nhau sau đó đi đến phía trước. Diệp Tinh học tỷ. 2 người gọi, ánh mắt nhìn về quần áo nam tử của học sinh huyền viện, sau khi quan sát một lát, một người trong đó đi tới trước động phủ gọi, Phượng Cửu. Phượng Cửu mau ra đây, Lữ đạo sư tìm ngươi. Nghe được lời kia, Diệp Tinh và Quan Tập Lẫm hơi giật mình, rồi nhìn nhau. Diệp Tinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Tìm Phượng Cửu làm gì? Phượng Cửu mau ra đây, Lữ đạo sư tìm ngươi. Tên học sinh kia gọi lớn tiếng, rót linh lực vào âm thanh. Nếu như không phải Phượng Cửu đã đặt kết giới cách âm thật tốt, bây giờ trong động phủ cũng đã được đặt cách âm, mặc kệ bọn hắn cứ gọi lớn đến đâu thì người ngủ say bên trong cũng không nghe được. 2 người nhìn thấy nửa ngày cũng không có động tĩnh, lúc này mới xoay người lại nói với Diệp Tinh. Diệp Tinh học tỷ, Lữ đạo sư bảo Phượng Cửu lập tức đi tới giáo đạo sử một chuyến, hắn đang ở nơi nào? Có phải đã đi ra ngoài rồi? Sao chúng ta gọi lâu như vậy cũng không thấy trả lời? Nàng ở trong động phủ, chỉ là động phủ của nàng có đặt kết giới cách âm, thanh âm bên ngoài không truyền vào được. Nghe sủng vật của nàng nói đêm qua rất khuya nàng mới ngủ, ngày hôm nay có lẽ nhanh nhất cũng phải đến buổi trưa nàng mới tỉnh lại. Đến buổi trưa, 2 học sinh biến sắc, như vậy sao được, việc này không chờ được. Chuyện gì không chờ được? Quan Tập Lẫm mở miệng hỏi thăm. Lông mày hơi nhíu lại, trông thấy sắc mặt của 2 học sinh hơi thay đổi. Lô đạo sư không chờ được. Lô đạo sư sắp chết rồi, Lữ đạo sư nói có lẽ Phượng Cửu có thể cứu, bảo chúng ta nhanh chóng đến đây gọi hắn đi qua. 2 người học sinh nói, đối với chuyện Phượng Cửu có thể cứu Lô đạo sư, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng, dù sao cũng là 1 học sinh mới vào. Sao có thể ngay cả dược sư và thầy thuốc đều cứu không được, hắn lại cứu được. Đoán chừng Lữ đạo sư bọn họ cũng không còn biện pháp, nên mới nghĩ tới tử mã đương hoạt mã y y. Lúc viện trưởng và Lữ đạo sư bọn họ nói chuyện, bọn họ chỉ canh giữ ở bên ngoài,

Nghe nói như thế, cung hội trưởng uống trà hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua tia kinh ngạc, nhìn vẻ mặt lo lắng của quan phó viện hỏi, quan phó viện sao lại muốn tìm quỷ y y? Không dối gạt cung hội trưởng, học viện chúng ta có một vị đạo sư đột nhiên ngã xuống đất không tỉnh dậy, tính mạng đe dọa, dược sư, đan sư cùng với thầy thuốc trong học viện cũng không có cách nào, vì vậy nhớ tới đại danh của quỷ y y. Nghe thấy y thuật của hắn dù là người chết cũng có thể cứu sống, viện trưởng chúng ta không còn cách nào khác, liền bảo ta đến đây tìm tung tích của quỷ y y. Nếu như đúng lúc hắn đang ở Tinh Vân, có lẽ còn có thể cứu được một mạng của đạo sư trong học viện ta. Ha ha, chợ đen chúng ta đúng là có quan hệ không tầm thường với quỷ y y. Chỉ có điều, nàng cũng đã giao phó, không được tiết lộ hành tung của nàng. Thỉnh cầu này của quan phó viện, thứ cho cùng mộ không thể giúp đỡ. Ông lắc đầu lại nói, huống chi, nước xa không cứu được lửa gần, mọi người hãy tìm thầy thuốc khác đi. Cung hội trưởng, đây là một mạng người, cũng xin cung hội trưởng rút một tay. Phó viện đứng dậy, lại thi lễ nói. Thấy vậy, cung hội trưởng than nhẹ một tiếng nói, không phải là ta không rút, mà là không có cách nào rút. Bản thân ta là hội trưởng chợ đen, tất nhiên phải có trách nhiệm với chợ đen, địa vị của nàng ở chợ đen chúng ta, ngay cả chính ta nhìn thấy cũng phải ngoan ngoãn hành lễ không được có một chút cử chỉ mạo phạm nào. Các người không biết quỷ y y, nàng cứu người đều là yêu thích, cho dù ngươi tìm được nàng thì sao chứ? Chẳng qua là uổng phí sức lực mà thôi, huống chi, cấp trên đã giao phó xuống, tin tức của nàng chúng ta phải bảo mật. Không được tiết lộ ra bên ngoài. Cung hội trưởng. Cung hội trưởng cất bước đi ra ngoài, lúc gần bước ra đại sảnh bước chân dừng lại, ông quay đầu liếc nhìn quan phó viện, ý vị thâm trường, nói, muốn cứu người, sao lại bỏ gần tìm xa. Nghe nói như thế, quan phó viện hơi giật mình, vốn dĩ muốn đuổi theo không khỏi dừng lại. Nghe được một câu ý vị thâm trường trước khi rời đi của cung hội trưởng, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn cứu người, sao lại bỏ gần tìm xa? Bỏ gần. Bỏ gần. Lời này của ông ta là có ý gì đây? Bỏ gần tìm xa. Bỏ gần. Gần. Đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng, sắc mặt ông khẽ động, khẽ hô, lẽ nào, là ở trong viện của bọn họ. Bỏ đi nơi ở gần, cố tình chạy tới nơi này cầu hỏi, nếu giải, vậy cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Chỉ là, hầu hết người trong học viện của bọn họ đều đã thử qua, chẳng lẽ còn có người có năng lực này? Trong lòng nghi ngờ, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi về học viện. Ngay khi ông đi ra khỏi cửa chính chợ đen, từ bên trong cung hội trưởng mỉm cười đi ra, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hỏi. Hội trưởng, vì sao phải tiết lộ hành tung của quỷ y cho ông ta? Một ông già xuất hiện ở bên cạnh ông nghi ngờ hỏi. Ta chỉ nói câu cần gì phải bỏ gần tìm xa, nếu ông ta có thể đoán được, cũng là bản lãnh của ông ta. Ông nói, giọng nói lộ ra ý cười, lại nói, chẳng qua cảm thấy thật là thú vị, quỷ y đã là học sinh của học viện bọn họ lại không biết, còn chạy tới chợ đen tìm, ha ha, thật là thú vị. Cùng lúc đó, ở trước động phủ của Phượng Cửu, Lữ đạo sư liên tiếp xuất ra linh lực công kích, lại không phá được kết giới của động phủ, không khỏi trừng mắt, có chút chật vật có chút xấu hổ, cũng có chút lo lắng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Hôn tiểu tử Phượng Cửu này, không chỉ đặt thêm kết giới cách âm ở bên trong, ngay cả kết giới ở bên ngoài của hắn cũng tăng mạnh. Hắn đây là đề phòng cướp của hay vẫn là đề phòng bị ám sát? Chương 716 Hắn ở biết y tờ hờ ú ớ tờ. Động phủ ở những đan viện này có kết giới bảo vệ không tệ, nhưng kết giới này cũng không mạnh đến như vậy. Mà ngay cả ông một gã đạo sư kim đan kỳ cũng không mở được kết giới ở đây, chuyện này khiến cho ông có bao nhiêu buồn bực. Ngoại trừ hai người học sinh đi theo, ngoài ra có một số học sinh có thiên phú trong linh viện cũng đi theo, lúc nhìn thấy ngay cả lữ đạo sư đánh liền mấy kích cũng không phá nổi kết giới kia. Ánh mắt của từng người một không khỏi choáng váng. Phượng Cửu này lại có bản lĩnh tăng mạnh kết giới đến trình độ như vậy. Ngay cả lữ đạo sư nhiều đan kỳ cũng không mở được. Nhìn thấy kết giới gần như vân phong bất động, khoe miệng bọn họ giật giật, cũng muốn hỏi một tiếng, đây rốt cuộc là để phòng cướp, hay là để phòng bị ám sát? Thật ra, Phượng Cửu cũng không muốn phòng bị gì, tăng mạnh kết giới cũng chỉ là vì sợ nàng luyện đan động tĩnh quá lớn bị truyền ra ngoài, còn về kết giới cách âm, đó cũng chỉ là vì nàng muốn ngủ ngon giấc không muốn bị quấy rầy. Ai ngờ được mới sáng sớm những người này lại tới tìm nàng. Vâng! Rầm rầm rầm. Tiếng đánh ầm ầm thỉnh thoảng truyền đến, mấy học sinh ở xung quanh nhìn thấy Lữ đạo sư chảy mồ hôi đầm địa không ngừng thở dốc, không khỏi nhìn nhau. Một người trong đó đi lên phía trước, cẩn thận đề nghị. Lữ đạo sư. Kết giới mở không được, mặt mũi đen thui, lại nghĩ tới tính mạng của Lô đạo sư đang bị đe dọa. Lập tức khiến cho tính tình của ông cũng nóng giận lên, nhìn thấy tên học sinh kia tiến lên, lập tức liền tức giận mắng, làm cái gì? Tên học sinh kia bị mắng liền rụt bả vai nói, Lữ đạo sư, nếu không, chúng ta đi mời viện trưởng qua đây. Sắc mặt của Lữ đạo sư đỏ lên, một bụng nghẹn khuất trừng mắt nhìn động phủ không có một chút động tĩnh, ông phất tay hào nói, ta tự đi. Vừa nói xong, ông nhanh chóng đi về phía giáo đạo sử, không dám có một chút trì hoãn. Quan Tập Lẫm đưa gấu đen lớn và lão bạch tới ngồi dưới tảng cây cách đó không xa, liếc mắt nhìn bóng lưng của đạo sư kia rời đi, đôi mắt khẽ động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lữ đạo sư vội vã trở lại giáo đạo sử, tìm được viện trưởng sắc mặt đỏ lên. Viện trưởng, hôn tiểu tử kia ngủ một giấc không chỉ bày ra kết giới cách âm, còn tăng cường kết giới ở động phủ, ta không phá được kết giới của hắn. Nghe vậy, viện trưởng hơi ngạc nhiên, hắn tăng cường kết giới. Hơn nữa ngay cả ngươi cũng không phá được. Trong lòng ông khiếp sợ, một người học sinh mà thôi, sao có thể làm được như vậy? Phải biết rằng, Lữ đạo sư là tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà ngay cả kết giới của một học sinh cũng không phá được, chuyện này. Ta đi xem một chút. Người coi chừng ở đây. Viện trưởng giao phó, liền dưới sự hướng dẫn của học sinh, đi tới động phủ của Phượng Cửu. Khi ông đi tới động phủ, ánh mắt lướt qua không ít học sinh của Linh Viện và Huyền Viện bao vây ở xung quanh, lại nhìn về phía gấu đen lớn và con ngựa kỳ lạ ở dưới cây. Đây chính là sủng thú của Phượng Cửu. Nhìn con ngựa kỳ lạ kia, chợt thấy không biết làm sao con ngựa kỳ quái kia lại nhìn ông nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng ngựa. Ánh mắt cơ trí của ông khẽ động, sau khi liếc mắt nhìn con ngựa kỳ quái, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về học sinh đang mặc quần áo của Huyền Viện, ông cũng không đi phá kết giới trong động phủ trước, mà là cất bước đi về phía hắn. Ngươi chính là Quan Tập Lẫm, huynh trưởng của Phượng Cửu. Viện trưởng mở lời, giọng nói mang theo ý khẳng định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Quan Tập Lẫm nhìn viện trưởng, đứng lên cung kính thi lễ, Quan Tập Lẫm bái kiến viện trưởng. Ngươi đã là đại ca của Phượng Cửu, nên biết, hắn có biết ý lý thuật hay không? Viện trưởng nhìn hắn hỏi. Nghe nói như thế, đôi mắt của Quan Tập Lẫm khẽ động, lẳng lặng nhìn viện trưởng ở trước mắt. Chương 717, Hoa nở dê sơ. Trên đỉnh núi cách nơi này không xa, Mạch Trần vốn đã rời khỏi giáo đạo sử. Bởi vì nghe được đám người Lữ đạo sư tới tìm Phượng Cửu lại không thấy, nói là kết giới được tăng cường, còn bày ra kết giới cách âm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nên cũng đi tới xem một chút. Không ngờ, nhìn thấy viện trưởng cũng tới. Vì sao không phải thiếu niên kia thì không được? Chẳng lẽ thiếu niên này biết chữa bệnh? Tầm mắt của hắn rời đi, nhìn vào nam tử đang mặc quần áo của Huyền Viện. Đây là Quan Tập Lẫm đại ca kết bái với thiếu niên kia sao? Nghe viện trưởng hỏi, hắn cũng lẳng lặng nhìn, nếu là đại ca của thiếu niên kia, thiếu niên có biết chữa bệnh hay không? Có lẽ là hắn biết rất rõ, nếu hắn nói thiếu niên kia không biết, có lẽ cũng sẽ không đi phá kết giới kia. Có điều, mặc dù biết chữa bệnh, tình trạng của Lô đạo sư quá nghiêm trọng, hắn chỉ là một thiếu niên, sao có thể cứu được? Dưới bóng cây, viện trưởng cũng không thúc giục, bình tĩnh nhìn Quan Tập Lẫm, đợi đáp án của hắn. Quan Tập Lẫm cũng nhìn ông, im lặng thật lâu, mới trầm giọng mở miệng, so với chuyện nàng có biết y lý thuật hay không, ta cảm thấy viện trưởng càng quan tâm hơn là nàng sẽ cứu. hay là không cứu? Nghe nói như thế, trong lòng viện trưởng chấn động, ý tứ ẩn bên trong khiến trong lòng ông dâng lên sóng biển, kinh hãi không thôi. Lời này của hắn, ông nghe rất rõ. Cùng với hỏi Phượng Cửu có biết y dị thuật hay không, bọn họ càng lo lắng chính là, hắn sẽ cứu Lô Đạo Sư hay không? Nếu hắn cứu, vậy hắn biết y dị thuật, nếu hắn không muốn cứu, hắn chỉ cần nói hắn không biết y dị thuật. Mà từ đầu tới cuối, bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ chỉ biết hai ngày trước Phượng Cửu biết cơ thể của Lô Đạo Sư có chuyện, đầu tiên là bảo người đi gọi hắn qua, hơn nữa là Lữ Đạo Sư muốn phá vỡ kết giới gọi hắn đi qua, bây giờ ông còn tự mình đến đây muốn gọi hắn đi qua. Bọn họ đều muốn tất cả những chuyện này trở thành điều đương nhiên, cho rằng vốn nên như vậy, trở thành bổn phận, trở thành. Chỉ cần một câu nói của bọn họ, một lời phân phó, Phượng Cửu không thể không tuân theo. Lập tức, ông liền suy nghĩ cẩn thận, đồng thời kinh hãi, cũng có rung động, nếu không có thanh niên trước mắt nhắc nhở, chỉ sợ, cho dù bọn họ phá mở kết giới, đánh thức Phượng Cửu cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp. Nghĩ vậy, ông nhìn Quan Tập Lâm thật sâu, chắp tay cúi mình vái chào, đa tạ. Một tiếng đa tạ lời nhắc nhở của hắn, là lời của hắn đã làm ông thức tỉnh. Quan Tập Lâm nhìn viện trưởng, hơi nghiêng người chỉ chịu ông bán lễ, đồng thời thi lễ lại, không dám. Mọi người xung quanh nhìn thấy viện trưởng lại túi mình vái chào hướng người thanh niên ở dưới cây kia, nhao nhao khiếp sợ mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cảnh này không chân thật. Trên đỉnh núi cách đó không xa, Mạch Trần nghe được lời nói của hai người, lúc này đôi mắt cũng khẽ động, hắn không rời đi, chỉ lặng lặng đứng ở đó nhìn động phủ. Viện trưởng đứng nhìn dưới tàng cây, cũng không muốn phá vỡ kết giới. Cùng lúc đó, sau khi phó viện trở về giáo đạo sử, nghe theo lời nói của Lữ đạo sư, linh quang trong đầu lóe lên, trong lòng chấn động, nhớ lại lời đồn của quỷ y ở bên ngoài. Quỷ y, quần áo màu đỏ, thiếu niên tuấn mỹ. Lại nghĩ tới câu nói kia của hội trưởng chợ đen, cứu người, cần gì bỏ gần tìm xa. Phó viện cảm thấy một tiếng vang nổ mạnh trong đầu, tựa như một tiếng sấm nổ tung trong đầu, nháy mắt trống rỗng. Là hắn. Đúng là hắn. Thì ra là hắn. Vẻ mặt ông kích động, cơ thể không thể kiềm nén run rẩy, chỉ nghe thấy tiếng hô đầy vui vẻ và kích động của ông, bóng dáng chớp mắt như ánh sáng lao về phía động phủ của Phượng Cửu. Chương 718, sao y ra chủy hệ nở gì? Tất cả các học sinh ở xung quanh nhìn viện trưởng đứng yên dưới tàng cây, ngay lúc cảm thấy kỳ lạ sao ông không phá mở kết giới gọi tiểu tử Phượng Cửu kia đi ra, thì chợt nghe một tiếng vui vẻ và kích động được truyền đến từ xa. Viện trưởng! Viện trưởng ta biết rồi! Là hắn! Là hắn! Bóng dáng của phó viện giống như một đạo ánh sáng, nháy mắt đã đến trước mặt của viện trưởng, nét mặt kích động trong lòng phấn khởi, lúc ông đang muốn mở miệng. Chỉ thấy viện trưởng giơ tay lên bày ra một kết giới cách âm. Cái gì là hắn? Không phải bảo ngươi đi nghe ngóng tin tức của quỷ y ở chợ đen sao? Có tin tức gì không? Viện trưởng hỏi, bởi vì bày ra cách âm, ngoại trừ Quan Tập Lâm đứng ở bên cạnh ông ra, người bên ngoài không thể nghe được lời của hai người. Quan Tập Lâm nghe nói như thế liếc nhìn viện trưởng, vừa nhìn vẻ mặt kích động của phó viện, sau đó đôi mắt hạ xuống. Là hắn, là Phượng Cửu. Hắn chính là quỷ y yề, có lẽ hắn chính là quỷ y yề. Phó viện kích động nói, bắt lấy cánh tay của viện trưởng tràn đầy hưng phấn, ta đã nói, hắn không đơn giản. Không chỉ có linh lực tu vi xuất chúng, thiên phú xuất sắc, có thể luyện đan, quan trọng nhất chính là, hắn lại là quỷ y yề. Quỷ y yề là dược tề sư. Có người nói thuốc của hắn đã đạt đến cấp bậc thuốc thánh. Bây giờ một người thiên tài như vậy, lại là học sinh trong học viện của chúng ta. Chuyện này, hôm nay chuyện tốt lớn như vậy sao lại rơi vào đỉnh đầu của tinh vân chúng ta? Nói xong lời cuối cùng, ông rõ ràng có chút kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, cũng không biết chính mình đang nói gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn một tin tức, đó chính là Phượng Cửu, thiếu niên mặc áo đỏ kia, thiếu niên mặc áo đỏ được ông nhìn chúng, lại chính là quỷ y ỉa đại danh đỉnh đỉnh. Viện trưởng nghe xong trong lòng chấn động, theo bản năng ông nhìn Quan Tập Lâm ở bên cạnh, khi thấy vẻ bình tĩnh trên mặt hắn, liền biết lời nói của phó viện là thật. Không cần đi chứng thực, cũng không cần đi hỏi, chỉ cần nhìn Quan Tập Lâm là biết. Hắn là đại ca của Phượng Cửu, chuyện của Phượng Cửu tất nhiên hắn sẽ biết. Hơn nữa lúc trước lời nhắc nhở của hắn, giờ khắc này, khẳng định không chút nghi ngờ Phượng Cửu chính là quỷ y ỉa. Chỉ là, ông làm sao cũng không nghĩ tới người muốn tìm lại ở trong học viện của bọn họ, càng không nghĩ tới, người ở trong học viện luôn du rú trong nhà lại có chút cợt nhả. Một người học sinh khiến cho người khác có một loại cảm giác lười biếng lại thành thơi, tinh khiết hiền lành dễ ức hiếp, chính là quỷ y ỉa đại danh đỉnh đỉnh. Không có ai biết, giờ khắc này trong lòng ông có bao nhiêu rung động, càng không có người biết, giờ khắc này trong lòng của ông có bao nhiêu phập phồng. Giờ khắc này, ông càng có thể hiểu rõ, vì sao Quan Tập Lẫm lại nhắc nhở ông câu nói kia, nếu chỉ là học sinh bình thường, bọn họ vốn không cần để ý. Nhưng nếu như người này là quỷ y thì hậu quả kia, có lẽ không phải là chuyện đùa. Vẻ mặt của phó viện kích động nhìn thấy sắc mặt của viện trưởng khẽ run, dường như có chút thất thần, lập tức gọi, viện trưởng. Viện trưởng, người có nghe thấy ta đang nói chuyện không vậy? Viện trưởng hoàn hồn, đè xuống nỗi phập phồng trong lòng, liếc nhìn phó viện, lao quan, ngươi cũng không nhỏ nữa, làm nhiều việc phải biết tự suy xét. Đoạn đường chạy đến hô to gọi nhỏ, điên điên nhảy nhót khiến cho học sinh và các đạo sư nhìn thấy ngươi thì sao? Ta đây không phải là do quá kích động. Kích động cũng có mức độ, không được loạn có chừng có mực. Viện trưởng trầm giọng nói. Nghe thấy giọng nói của viện trưởng hơi trầm xuống, rốt cuộc phó viện cũng từ từ ổn định lại nỗi lòng. Lúc trước quá mức kích động không chú ý tới, lúc này lại nhận thấy có một chút không thích hợp. Ông liếc nhìn Quan Tập Lâm ở bên cạnh hỏi, viện trưởng, không phải người tới nơi này để gọi Phượng Cửu sao? Sao lại đứng ở chỗ này? Chương 719, chơ. Nghe xong lời của hắn, viện trưởng từ từ bất giận, ánh mắt cơ trí nhìn về động phủ, chậm rãi nói, ta chờ ở chỗ này. Chờ. Phó viện hơi giật mình nói, chúng ta có thể chờ, nhưng Lô đạo sư không chờ được. Như vậy đi. Ta đi gọi hắn, việc này liên quan đến mạng người, nếu như là lúc trước vậy thì thôi, bây giờ quan hệ đến tính mạng của một đạo sư, thật sự là không thể đợi. Hắn vừa nói xong, cất bước muốn đi ra, nhưng lúc mới bước ra một bước, đã bị viện trưởng quát, ta nói chờ, vậy thì chờ. Có thể cứu sống hay không, liền xem tạo hóa của Lô đạo sư. Nhưng là, phó viện quay đầu. Nhìn về vẻ mặt nghiêm nghị của viện trưởng, cùng với Quan Tập Lẫm rủ mắt xuống không thay đổi sắc mặt, thực sự chẳng biết vì sao phải đợi. Thấy vậy, viện trưởng thở dài một tiếng, lão quan. Mới vừa nói ngươi nói hắn là ai? Quỷ y ỉa. Phượng Cửu chính là quỷ y ỉa. Nói đến đây, ánh mắt ông lại sáng lên, nhưng vừa dứt lời, hình như mới nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt dần dần bừng tỉnh. Từ kích động lấy lại tỉnh táo, giờ khắc này, ông mới biết ý tứ của viện trưởng. Đúng, Phượng Cửu là quỷ y y, quỷ y y cũng không phải là người mà bọn họ muốn hắn làm gì thì làm đó, cho dù ở trong học viện của bọn họ thì sao chứ. Theo ông biết, tính cách của quỷ y y cổ quái, làm việc đều tùy theo ý mình, nếu như hắn nói một câu không thừa nhận, không muốn cứu. Vậy bọn họ sốt ruột ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Muốn nhờ hắn cứu người, vậy thì không thể xem hắn trở thành học sinh của học viện, mà phải xem hắn thành quỷ y y, dành tất cả tôn trọng cho quỷ y y, nếu không chỉ sợ sự việc sẽ hoàn toàn ngược lại. Còn một điều, hắn đã vào học viện của bọn họ, đó chính là không hy vọng thân phận quỷ y của hắn bị phơi ra ngoài ánh sáng, nếu bọn họ làm lộ chân tướng thân phận của hắn. Chỉ sợ. Nghĩ vậy, nhớ đến lúc này hắn hưng phấn gào thét trên đường, lúc này không khỏi lau mồ hôi lạnh. Tính tình của Phượng Cửu cổ quái ông đã được lãnh giáo qua, thật là nguy hiểm thật. Lúc này, ông hòa hoãn lại nỗi phập phồng trong lòng, liếc nhìn viện trưởng, rồi mới đưa mắt nhìn vào trên người Quan Tập Lẫm vẫn không nói gì ở bên cạnh, vẻ mặt lộ ra nụ cười hỏi thăm, tập lẫm, Phượng Cửu đang ngủ ở bên trong à? Nghe vậy, quan tập lẫm nhìn ông, gật đầu, đúng vậy. A, như vậy à? Vậy bình thường hắn ngủ bao lâu mới tỉnh dậy? Lô đạo sư chỉ có mấy canh giờ, nếu Phượng Cửu ngủ trôi qua đi như vậy. Khó nói được. Hắn lắc đầu, không lên tiếng nữa. Vậy thì chờ thôi. Ông than nhẹ một tiếng, đứng ở bên cạnh viện trưởng, ánh mắt cũng nhìn vào động phủ. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy phó viện cũng đứng chờ ở đó, mỗi người đều có chút há hốc mồm, không phải tới đây gọi Phượng Cửu sao? Sao viện trưởng và phó viện đều không đi phá mở kết giới rồi bảo người khác đi vào gọi hắn ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh cũng đi tới bên này, chỉ là khi thấy một màn kỳ lạ này, trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng nhìn vào động phủ. Một canh giờ trôi qua, viện trưởng và phó viện ở bên kia cũng không có động tĩnh gì. Hai canh giờ trôi đi, vẫn không có động tĩnh, mọi người bắt đầu dần dần nóng nảy, ồn ào nhỏ giọng bàn luận. Bỏ thời gian trước kia, lúc này chỉ còn lại chưa đến hai canh giờ, ngay cả phó viện, lúc này cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngóng trông Phượng Cửu có thể nhanh lên một chút tỉnh dậy tự mình ra khỏi động phủ. Quan tập lâm vẫn luôn không lên tiếng lúc này nhìn thấy cũng không sai biệt lắm, vì vậy hắn mới nhìn về phía phó viện, chậm rãi nói, phó viện, có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Chương 720, tờ hờ tờ thơm. Lúc này phó viện có chút nóng lòng, cũng không chú ý nhiều đến hắn, chỉ hỏi, chuyện gì? Ngươi nói đi, có thể mượn thủ lệnh của phó viện dùng một lát hay không? Quan tập lâm nhìn về phía hắn hỏi. Phó viện hơi giật mình, nhìn hắn, rồi lại nhìn viện trưởng, sau khi thấy viện trưởng gật đầu, lúc này mới lấy thủ lệnh cho hắn, vừa hỏi, ngươi muốn lấy thủ lệnh làm gì? Quan tập lâm tiếp nhận thủ lệnh vẻ mặt kiên cường rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, hắn không trả lời, mà thi lễ với hai người sau đó gọi Diệp Tinh đến, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn làm gì vậy? Phó viện nhìn hai người rời đi, hơi nhíu mày lại. Nhìn xem sẽ biết thôi. Viện trưởng nói, thu lại ánh mắt, nhìn về phía động phủ không có chút động tĩnh, trong lòng không khỏi than nhẹ, Phượng Cửu này ngủ cũng ngon quá rồi. Ước chừng khoảng nửa nén hương, mọi người thấy quan tập lẫm và Diệp Tinh rời đi lúc trước đã trở về, trong tay hai người bưng đồ đạc, phía sau còn có vài tên học sinh của linh viện giúp đỡ cầm đồ vật. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, chỉ thấy quan tập lẫm bảo người ta đem mấy thứ bày ra ở trước kết giới của động phủ, trong đó còn dựng lên bếp lò, hâm nóng một nồi bát súp gà. Không chỉ như vậy, sau khi mở ra nắp của những vật khác, mọi người không khỏi trừng mắt, nào là canh, bánh bao da mỏng, nào là gà nướng, cùng với một đùi thịt heo được đặt lên lò nướng, mọi người nhìn thấy kinh ngạc đồng thời nước bọt cũng chảy ròng ròng. Bọn họ làm gì vậy? Đói sao? Vậy mà có thể nhận được đồ ăn trong phòng bếp? Đó đều là thức ăn cung cấp cho các đạo sư, sao bọn họ có thể chuyển nhiều đồ ăn đến đây như vậy? Đúng vậy, hơn nữa vào tình huống như lúc này, ăn ở chỗ này thực sự rất thích hợp sao? Các học sinh ầm ĩ bàn luận, ngay cả một vài vị đạo sư đi theo nhìn thấy cũng rất phẫn nộ, chỉ là viện trưởng và phó viện chưa nói gì, bọn họ cũng không thể mở miệng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy phó viện đưa thủ lệnh cho quan tập lẫm, nếu không, hắn không thể vào được phòng bếp. Nhìn thấy một màn ở trước động phủ, trông thấy quan tập lẫm gọi nam tử kia đặt mấy món ăn ngon tỏa ra hơi nóng ở trước kết giới, trên đỉnh núi cách đó không xa đôi mắt của Mạch Trần khẽ động, đáy mắt lướt qua ý cười. Thì ra là thế. Lúc này viện trưởng và phó viện im lặng. Hai người tựa như có điều suy nghĩ nhìn quan tập lâm cầm quạt, lúc trông thấy hắn để mùi thơm của những món ăn ngon tỏa ra bay vào trong kết giới, hai người hơi giật mình, đôi mắt sáng lên. Thì ra là vậy. Hắn muốn dùng mùi thơm của thức ăn ngon để Phượng Cửu trong động phủ tỉnh dậy. Chỉ là làm như vậy có được không? Trong lòng hai người không khỏi có chút hoài nghi. Nhưng hoài nghi này không đến mấy vòng hít thở đã biến thành kinh ngạc và vui vẻ. Phượng Cửu bị đói tỉnh dậy, trong bụng thầm thì kêu réo, nàng miễn cưỡng trở mình,

Đối với thầy thuốc mà nói, bọn họ rõ ràng chưa từng thấy qua thủ pháp trị liệu như vậy, một loại mà người đời không biết tới. Nắm trong tay thủ pháp trị liệu này khiến bọn họ đều xuất hiện sự nghi hoặc. Phượng Cửu này rốt cuộc là ai? Chương 726, Dư Á Va Ho Tâm Ti Nhờ. Tin Lô Đạo sống sót rất nhanh được truyền ra ngoài, trên dưới học viện đều biết là Phượng Cửu cứu hắn, chỉ là tất cả mọi người đều không ngờ làm thế nào mà Phượng Cửu có được sự siêu việt của cả hai vị thầy y y thuật. Các học sinh hiếu kỳ hắn chữa trị như thế nào? Có điều tìm hiểu như thế nào cũng không nghe ngóng được tin tức gì, chỉ biết Lô Đạo đã bảo vệ được tính mạng. Ngoại trừ hai tên thầy thuốc ở ngoài cũng chỉ có viện trưởng và viện phó cùng với Lữ Đạo ba người có thể vào trông coi Lô Đạo. Vì vậy ngay cả các đạo sư bên ngoài cũng không biết bên trong tình hình thế nào. Cùng lúc đó Phượng Cửu vừa trở về từ động phủ liền ngủ luôn một giấc để bù đắp, ngủ một mạch đến buổi trưa hôm sau. Phòng bếp bên kia phái người đưa tới đồ ăn, nàng cùng Quan Tập Lẫm, Diệp Tinh ba người ngồi dưới bóng cây có chiếc bàn đá cùng ngồi ăn. Sau khi ăn một hồi thì vừa uống trà vừa tán gẫu. Mãi đến khi viện trưởng và viện phó đi đến động phủ, Diệp Tinh và Quan Tập Lẫm mới rời đi. Viện trưởng, viện phó mọi người sao lại tới đây? Chẳng nhẽ có chuyện gì à? Nhìn thấy hai người nàng lại cảm thấy có chuyện phiền toái gì rồi. Thấy thế hai người không khỏi buồn cười, hôm nay bọn ta tới đây là muốn nói chuyện với ngươi một chút. Hai bọn họ ngồi xuống nhìn về thiếu niên trước mắt. Nói chuyện gì? Nàng rót hai chén trà hỏi. Thứ cho ta nói thẳng, quỷ chữa bệnh ngươi muốn Tinh Vân chúng ta trả công như thế nào? Viện trưởng trực tiếp hỏi. Đương nhiên là tới học luyện đan. Nàng nói tiện đà lại lắc đầu. Chỉ là không ngờ đan viện của Tinh Vân chỉ có một tên học sinh, đóng góp còn ít, tu vi của đạo sư đan đạo dường như không cao lắm, nói thật có chút thất vọng. Nghe vậy hai người ngẩn ra rồi cười nói, đan viện cũng không phải không có cao giai đạo sư, chỉ là liên tục mấy năm học viện không có học sinh tham gia đan hội, một số các cao giai đan sư chuyển đi mà thôi. Bây giờ đan viện ngoài trừ hai vị đan sư ở ngoài, kỳ thực còn có một đàn tông địa vị phi phàm. Thông thường sẽ không đứng ra dạy cho học sinh đều do hai vị đan sư kia chỉ dạy dẫn vào đan đạo. Đan tông. Con ngươi nàng khẽ chuyển động, hỏi, có phải Trích Tiên nam tử hay mặc áo trắng đúng không? Nàng chỉ gặp qua tên luyện đan kia còn là đan dược phẩm cấp cao, nàng đoán chắc hắn là đạo sư, cũng có thể chính là vị đan tông mà hai người kia nói. Bạch Y Trích Tiên. Viện trưởng và viện phó nhìn nhau hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu cười, không phải, người ngươi nói đến chắc là Mạch Trần Công Tử, hắn là khách của chúng ta không phải là đan sư của học viện. Có điều tu vi của hắn thực sự xuất chúng, trong nước hiếm có nhân tài như hắn lắm. Nói đến đây viện trưởng cười cười, hôm nay qua đây ngoài việc cảm tạ người còn muốn hỏi ngươi cần trả thù lao gì không? Chỉ cần học viện ta có, chúng ta đều có thế đáp ứng. Nghe vậy Phượng Cửu cười nói, trả thù lao không phải là cho sao. Bao ta tại Tinh Vân một ngày ba bữa là được. Nghe như thế hai người hơi ngạc nhiên, như vậy sao được? Như vậy lời còn chưa nói hết chỉ thấy hắn khoát tay bỏ đi không nói lời nào với bọn họ. Ta nói được là được, chỉ có điều ta đây thân phận quỷ chữa bệnh bảo mọi người giữ bí mật là được, đừng nói ra. Ta cũng không muốn vài ba ngày lại có người chạy đến tìm ta xin thuốc. Hai người một lần nữa chứng kiến tính tình cổ quái của hắn, quả thực như ngoại giới truyền lại, cứu người toàn bằng tấm lòng. Chương 727, mặt ngu ý đu lớn. Ngươi yên tâm, bọn ta biết rồi. Hai người cười nói trong lòng cảm khái không thôi. Tuy nói hắn cứu người bằng tâm tình nhưng cũng phải nói. Hắn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước cứu Lô Đạo một mạng mà không báo thù, riêng điều này cũng đủ để cho bọn họ kính trọng. Cuối cùng hai người không nhắc lại chuyện trả ơn nhưng luôn đem chuyện này ghi sâu trong lòng, tận lực giúp hắn ở những phương diện khác. Sau một hồi nói chuyện phiếm hai người đứng dậy cáo từ, lúc gần đi tựa hồ nhớ tới chuyện gì phó viện quay đầu nói, Phượng Cửu ta nghe nói Âu Dương Tu muốn khiêu chiếu với ngươi. Đúng vậy. Hình như là có việc này. Viện trưởng và viện phó nghe được lời hắn nói khỏe miệng hơi chuyển động,

hắn là bạn của ta. Vậy ngươi hắn nên khuyên hắn đi ra ứng chiến, nếu không ta sẽ không rời đi. Âu Dương Tu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía cửa. Lần đầu tiên gặp gỡ, hắn cũng chỉ tò mò muốn biết Phượng Cửu này là nhân vật như nào mà thôi. Nhưng không ngờ sau khi thấy Phượng Cửu, hắn lại có một loại xúc động muốn đánh nhau. Trực giác nói cho hắn biết, Phượng Cửu này không phải học sinh tầm thường. Diệp Tinh lắc đầu, việc này ta không làm được. Nếu như ngươi muốn đánh nhau thì cứ ở đây chờ đi, dù sao cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nói xong, nàng liếc nhìn cửa viện một chút rồi xoay người rời đi. Thấy vậy, Âu Dương Tu nhắm mắt lại, không để ý tới Diệp Tinh nữa, im lặng khoanh chân tinh tu. Một vài học sinh muốn xem náo nhiệt thấy vậy cũng rời đi. Xem ra Âu Dương Tu định ôm cây lợi thỏ, nhưng xem ra Phượng Cửu cũng không để ý đến hắn. Hai người bọn họ có thời gian lãng phí ở đây, còn bọn họ thì không có. Đến chập tối, kết giới mở ra, Phượng Cửu vặn eo bẻ cổ đi tới, khi thấy Âu Dương Tu ngồi lù lù trước cửa cũng có chút giật mình. Âu Dương Tu, người ở đây làm gì? Phượng Cửu trừng mắt hỏi. Chương 729, về trong đêm. Âu Dương Tu nhìn về phía thiếu niên áo xanh đang đi tới, trầm giọng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi quên rồi sao? Nghe vậy, Phượng Cửu nhếch miệng cười, chưa, nhưng ta cũng đâu có nhận lời. Nghe thấy thế, Âu Dương Tu đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phượng Cửu, thực lực ngươi không hề yếu, sao lại không nhận khiêu chiến của ta? Không thích nhận thì không nhận, còn phải có lý do sao? Phượng Cửu trợn mắt lườm hắn, sau đó lách qua, ngồi xuống bàn đá bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Âu Dương Tu thấy vậy lập tức xuất linh lực ra ngoài, định ép Phượng Cửu ra tỉ ạ, nhưng linh lực còn chưa đến gần thiếu niên mặc áo xanh thì đã nghe thấy một tiếng gọi hờ hững. Tiểu Hắc! Tiếng nói vừa dứt, con gấu đen đang ngồi ngơ ngác ở cửa viện đã mạnh mẽ đứng lên nhào tới chỗ hắn, khí thế vô cùng hung bạo, suýt nữa thì hắn không né kịp. Âu Dương Tu nhấc ống tay háo lên xem, thấy tay háo bị Tiểu Hắc cào rách, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, xoay người tấn công Tiểu Hắc. Phượng Cửu ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm xem một người một gấu chiến đấu. Thấy thân pháp Âu Dương Tu cũng khá nhanh nhẹn, công kích sắc bén, tuy chiến đấu tay không nhưng linh lực của hắn lại giống như một thanh kiếm, mạnh mẽ chém vào trong không khí. Ngao! Tiểu Hắc gầm lên một tiếng. Uy áp của thánh thú tràn ra, Âu Dương Tu bị chấn động, lui lại vài bước. Sắc mặt Âu Dương Tu trầm xuống. Cho dù hắn là tu sĩ trúc cơ nhưng đối mặt với thánh thú cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Tiểu Hắc được Phượng Cửu căn dặn nên sẽ không gây tổn thương cho Âu Dương Tu, vì vậy Tiểu Hắc chỉ muốn trêu chọc hắn một chút. Phượng Cửu đang ngồi xem đánh nhau chợt thấy người đưa cơm đi tới, ánh mắt đông sáng lên. Chạy tới tiếp nhận hộp cơm, sau đó trở về bên trong kết giới ăn cơm. Thấy vậy, Âu Dương Tu giận dữ, Phượng Cửu, ngươi ra đây cho ta. Hắn còn chưa từng bị như thế này bao giờ. Hắn khiêu chiến với một người, mà người đó lại không đáp ứng, hơn nữa còn cho sủng vật ra đấu với hắn, mà sủng vật này lại còn là cấp bậc thánh thú, tương đương với lực chiến đấu của tu sĩ Kim Đan. Một chút cơ trùng kỳ như hắn sao có thể đánh được. Lão Bạch bị bịt miệng đứng đung đưa bên trong. Đây là do Phượng Cửu phòng ngừa nó nói chuyện nên mới cố ý buộc vào. Lúc này nó nhìn Tiểu Hắc đánh Âu Dương Tu sứt đầu mẻ chán, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Âu Dương Tu không nghe hiểu, nếu nghe hiểu thì sẽ biết Lão Bạch đang nói, ngay cả Tiểu Hắc cũng không đánh được còn đòi đánh với chủ nhân sao. Cuối cùng, dưới sự xua đuổi của Tiểu Hắc, Âu Dương Tu tức giận rời đi. Lần đầu hắn gặp Phượng Cửu vì muốn xem đó là nhân vật gì, nhưng khi nhìn thấy thì luôn muốn đánh một trận phân cao thấp. Hắn đợi ở đài thi đấu cả ngày cũng không thấy ai, hắn phải đến tận cửa viện để rình nhưng cũng không được đánh một trận, Phượng Cửu còn để cho Tiểu Hắc tới đánh hắn. Việc này không khiến ý chí chiến đấu của hắn bị ảnh hưởng, ngược lại còn tăng lên gấp đôi. Hôm nay không có cơ hội cũng không sao, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội tranh tài với Phượng Cửu. Sắc trời dần tối, nhưng lúc này có một đội người đột nhiên đi vào linh viện. Chương 730, Thiên Kiêu đưa nở dê đầu trở về. Người mặc áo bào màu tím kia bỗng dừng bước ở cửa bên của linh viện, rồi quay lại nói với đám người hộ tống, các ngươi về đi. Vâng. Đám người kia đáp lại rồi nhìn hắn lấy ngọc bài thân phận ra đi vào học viện rồi thì bọn họ mới quay người rời đi. Lúc này tuy trời cũng đã sắp tối nhưng trong linh viện vẫn có không ít học trò đi đi lại lại, tụ năm tụ ba lại nói chuyện. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy bóng người xuất hiện ở linh viện thì đám học trò vốn đang ngồi trên thảm cỏ dưới đất bỗng nhao nhao đứng dậy rồi nhìn hắn cung kính hành lễ. Chào nhiếp học trưởng. Nhiếp học trưởng, người trở về rồi. Nhiếp học trưởng, người trở về thì quá tốt rồi. Đám học trò nhao nhao vây quanh, cho dù bọn họ đều là học trò linh viện nhưng lúc nhìn thấy người này thì từng người một đều không khỏi lộ ra vẻ mặt cung kính lấy lòng. Bởi vì hắn không chỉ là học trò thiên phẩm trong học viện bọn họ mà còn là người đứng đầu danh sách thập đại thiên kiêu của học viện, Nhiếp Đẳng. Ngoại trừ việc hắn là người đứng đầu trong học viện Tinh Vân gia thì hắn còn là thái tử nước Thanh Đẳng, là học trò được đám người viện trưởng vô cùng xem trọng. Viện trưởng từng nói trong đám học trò ở Tinh Vân thì Nhiếp Đẳng là người có hy vọng nhất có thể trở thành tu sĩ trong vòng 50 năm bước vào tu vi Kim Đan. Cũng chính vì thế mà hắn ở trong học viện sở hữu một số lượng lớn người ủng hộ. Cho dù là linh viện hay là huyền viện thì đều tồn tại những học trò ủng hộ hắn. Tuy học viện khai giảng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng nghe nói hắn có chuyện vướng bận nên phải giải quyết cho xong, vì thế mới chậm trễ thời gian quay về học viện. Bây giờ mọi người thấy hắn trở về nên ai nấy đều vô cùng vui mừng, nhao nhao lên kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn không có ở học viện. Nhiếp học trưởng, Phượng Cửu kia đến đây cũng mới chỉ được có vài tháng nhưng dường như đã trở thành nhân vật nổi tiếng của học viện rồi. Chỉ cần nhắc đến tên của hắn thì đã đến mức không ai là không biết rồi. Dưới sự bao vây của mọi người, Nhiếp Đẳng đi vào trong với sắc mặt lạnh lùng mà điềm đạm, vốn chỉ lặng lẽ nghe đám người xung quanh nói về mấy chuyện xảy ra gần đây. Nhưng khi vừa nghe thấy cái tên đó thì trong lòng hắn bỗng sững lại, bước chân cũng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt sắc bén trong chớp mắt nhìn thẳng vào tên học trò vừa nói ra câu đó. Ngươi nói ai? Phượng Cửu. Vâng. Chính là Phượng Cửu, tên tiểu tử đó là học trò mới năm nay của đan viện nhưng lại khiến cho các viện đạo sư và đám viện trưởng đều chú ý đến hắn cả rồi. Đúng vậy, hắn bây giờ rất nổi tiếng, dường như sắp vượt qua cả thập đại thiên kiêu của học viện rồi. 3 ngày trước Âu Dương học trưởng đã gửi thư thách đấu hắn, hẹn hắn đến đài phong vân đọ sức, ai biết hắn lại trốn đi như rùa rụt cổ, ở lì trong động phủ không dám ra gặp người. Tên tiểu tử kia biết bản thân không phải là đối thủ của Âu Dương học trưởng nên đương nhiên là không dám ứng chiến rồi. Nếu hắn biết Nhiếp học trưởng đứng đầu thiên kiêu của học viện chúng ta về rồi thì chắc chắn sẽ bị dọa cho trốn mãi trong động phủ mà không dám ra ngoài mất. Ha ha ha. Đúng vậy, đúng vậy. Nhiếp Đẳng cũng không nghe thấy đám học trò bên cạnh đang nói gì nữa. Trong đầu hắn lúc này bỗng ầm một tiếng, chỉ quanh quẩn trong đầu một tin. Phượng Cửu. Người con gái kia lại ở trong học viện Tinh Vân. Hơn nữa lại còn nữ cải nam trang trà trộn vào đây. Là nàng ta thật sao? Hay là chỉ là trùng họ trùng tên mà thôi? Lúc này tâm trạng yên ổn đã lâu vì nghe thấy tin tức về nàng nên lại trở nên hồi hộp, mong chờ, kích động, vui mừng, khó mà tự kiềm chế được sự vui mừng trong đầu hắn. Khiến hắn có cảm giác phải nhanh chóng đi đến chỗ nàng ở để nhìn một cái, hắn kia có phải là nàng, người khiến hắn vừa yêu vừa hận, muốn quên đi nhưng lại không sao quên được kia không. Chương 731, gặp The Pha Y Lưu Manh. Sáng hôm sau, Nhiếp Đẳng nhận lấy đồng phục từ một tên học trò để thay, sau đó đến đỉnh núi của đan viện. Hắn không đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa, không khí buổi sớm trong núi rừng thơm mát, lá cây trong gió cũng khẽ đung đưa, những chú chim đậu trên cành cây bay nhảy vui sướng hót vang líu lo. Phía động phủ kia vô cùng yên tĩnh, chẳng có chút động tĩnh nào mà ở dưới gốc cây lớn ở trước cửa động phủ chỉ có một con gấu đen lớn ngồi canh. Còn có một con lão quái nằm trên cỏ ngoe ngoe cái đuôi. Nhìn thấy con ngựa trắng không có gì xa lạ kia khiến ánh mắt hắn hơi rút ngắn lại, trong lòng khẽ giật mình. Đúng là nàng ấy. Cho dù không tận mắt nhìn thấy nàng ấy, nhưng con ngựa mà nàng gọi là Lão Bạch kia lại ở đây nên nàng ấy nhất định cũng sẽ ở đây. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa, nhưng không ngờ lúc gặp lại thì lại cùng học chung một học viện, cùng là học trò cùng một học viện với nàng. Lúc này, trái tim yên lắng của hắn giống như được sống dậy trở lại vậy, lại một lần nữa được đập trở lại. Hắn không ở lại quá lâu, sau khi xác nhận xong thì lập tức rời đi. Hắn rời đi không được bao lâu thì Phượng Cửu ở trong động phủ cởi bộ y phục màu xanh ra và thay bằng bộ y phục màu đỏ. Sau khi dặn dò ba con thú ở lại trông giữ động phủ xong thì lập tức đi về phía huyền viện và linh viện, định rủ ca ca của nàng và Diệp Tinh cùng nhau ra ngoài học viện đi dạo. Nhưng lúc đến huyền viện thì lại được báo lại rằng ca ca của nàng đã cùng một vài học trò huyền viện đi thảo luận vũ kỹ nên nàng đành một mình đi đến phòng của Diệp Tinh ở linh viện. Phượng Cửu, sao muội lại đến đây? Nhìn thấy nàng, Diệp Tinh có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn nàng ta rồi chớp mắt nói, đến hỏi tỷ xem tỷ có muốn cùng muội đi vào thành dạo chơi hay không. Vừa nói nàng vừa ném tấm lệnh bài trong tay ra. Diệp Tinh hơi ngạc nhiên, sao muội lại có lệnh thủ của viện trưởng vậy? Viện trưởng cho, đi không? Đi, đương nhiên là đi rồi. Nàng cười nói, muội đợi ta một chút, ta vào trong thay y y phục. Nói xong liền chạy một mạch vào trong. Một lúc sau thì hai người đã vào đến thành Tinh Vân, dung nhan xinh đẹp xuất chúng, khí chất thoải mái, vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người đi đường. Dù rằng trong thành này hội tụ toàn những anh hào ở khắp nơi nhưng dung nhan khí chất của hai người vẫn khiến cho bọn họ nổi bật giữa đám đông, vô cùng lóa mắt. Tìm nơi nào đó ăn chút gì đó trước rồi lại đi dạo tiếp. Phượng Cửu nói, thứ đầu tiên muốn đến không phải là gì khác mà chính là nơi có đồ ăn ngon. Trong thành này ta khá quen, ta dẫn muội đến nơi này. Tất cả món ăn ở đây được làm ra đều rất ngon. Diệp Tinh nói rồi dẫn nàng xuyên qua đường cái rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Lúc đi qua con ngõ nhỏ thì trước mặt có một người đàn ông trung niên cao gầy đi đến, áo gấm lụa là, vừa đi vừa nhìn những quán nhỏ ở trong ngõ bày bán dưới đất. Lúc nhìn thấy hai người ở phía trước thì mắt họ sáng lên, ánh mắt dán chặt vào người Diệp Tinh mặc bộ y phục màu xanh nhạt dịu dàng mê người. Tuy là ngõ nhưng nó cũng không nhỏ, trừ các sạp hàng bày bán dưới đất ở hai bên đường ra thì ở giữa vẫn còn rất rộng đủ để ba hàng người đi song song nhau có thể đi được. Diệp Tinh và Phượng Cửu vừa đi vừa nói chuyện. Ánh mắt Phượng Cửu nhìn chăm chú về mấy cái sạp hàng nhỏ dưới đất. Nhìn thấy những sạp hàng bày dưới đất ngoài bán vài thứ đồ chơi nhỏ ra thì còn bán một ít dược liệu. Tuy Diệp Tinh nhìn về phía trước cũng chú ý đến ánh mắt của người đàn ông trung niên cao gầy kia, nhưng cũng không bận tâm mà đi thẳng về phía trước rồi đi vụt qua người. Nàng lại hơi nghiêng về phía Phượng Cửu một bước để tránh không đụng phải người đàn ông trung niên kia. Nhưng hai người vốn không bị đụng phải nhưng vì lúc người đàn ông trung niên kia và nàng sượt qua nhau thì lại giơ tay lên hơi nghiêng người nên dường như vô ý đã suýt nữa đụng trúng ngực nàng. Thấy vậy, Diệp Tinh vội vàng ngã về phía Phượng Cửu, tránh được nguy hiểm từ khuỷu tay kia sượt qua, nàng hơi tức giận rồi quay người lại tức giận nhìn người kia. Chương 732, xem ta đây. Sao vậy? Phượng Cửu quay đầu lại nhìn nàng thì thấy ánh mắt tức giận của nàng đang nhìn về phía tên đàn ông gầy cao đã đi xa kia nên ánh mắt nàng cũng nhìn lên người kia đánh giá một chút. Không sao, đi thôi. Nàng đè nén cơn tức giận trong lòng xuống rồi thu lại ánh mắt vừa rồi nói. Phượng Cửu khẽ nhăn mày, vì không để ý nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều thấy nàng ấy không nói nên nàng cảm thấy chắc cũng chẳng phải là chuyện lớn gì nên cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng khi hai người ăn xong lại đi dạo tiếp, lúc định đi đến cửa tiệm linh dược xem thử thì trên đường lại gặp phải người đàn ông trung niên cao gầy kia. Chỗ một sạp hàng nhỏ bày bán trên phố có một người phụ nữ mập mạp khoảng 30 tuổi ăn mặc sang trọng, một tay chống hông đang tức giận la mắng người tiểu thương.

giọng nói của hắn đều không cảm xúc, giống như một cái xác khô vậy, lạnh lẽo khiến người ta phát sợ. Vậy thì tìm đi. Nàng ta chạy không thoát được đâu. Một tên khác nói, vừa dứt lời thì đã lướt vào trong rừng cây tìm. Thấy vậy, ba người còn lại cũng chia nhau ra ba hướng còn lại tìm. Bốn hướng lớn Đông Tây Nam Bắc đều có một tên tu sĩ Nguyên Anh đi tìm. Trong đó, tám phương vị nhỏ trong bốn hướng lớn này lại còn có tám tên tu sĩ Kim Đan đi tìm. Bao vây dày đặc như vậy để lục soát. Cho dù là Phượng Cửu có trốn ở ngóc ngách nào trong cánh rừng này thì e rằng cũng không trốn thoát khỏi sự lục soát của bọn họ. Nhưng Phượng Cửu cũng không có ý định trốn mãi, lấy một đấu với 12 tên mạnh thì nàng không làm được, nhưng nếu như bọn chúng phân tán ra rồi, vậy thì nàng chỉ một đòn ám sát là có thể hạ gục được rồi. Chạy đến cánh rừng rậm này cũng là muốn để cho cánh rừng rậm này giúp nàng ẩn nút, những người này nếu như đã tìm đến, vậy thì nàng sẽ không giữ lại bất kỳ một tên nào cả, nếu không sau này nhất định sẽ rất phiền phức. Lấy con phượng tỷ mà Hiên Viên Mặc Trạch tặng ra rồi cầm ngược trong tay, mượn sự che chắn của rừng cây, nàng ở trong đám cây cối giống như con báo đang săn tìm mục tiêu vậy. Lúc nhìn thấy một tên tu sĩ Kim Đan đang đi về hướng mình tìm kiếm, nàng thu lại hơi thở, giống như cả người đều dung hòa vào trong thiên nhiên vậy. Tên tu sĩ Kim Đan kia thực lực đang ở thượng đỉnh, lúc này đã đến gần chỗ của Phượng Cửu đang đứng, cũng không cảm nhận được một chút hơi thở nguy hiểm nào, lại càng không biết trên cây kia đang ẩn nút một bóng dáng màu đỏ. Đúng lúc hắn đi qua cái cây kia thì đột nhiên người trên cây bỗng bổ nhào đến, một tay bịt chặt miệng hắn còn tay kia dùng phượng tỷ sắc bén kéo qua cổ hắn một cái. Chương 737, Sa Tờ Khi. Máu tươi trong chớp mắt từ yết hầu phun ra, hai mắt của tên tu sĩ Kim Đan kia trợn trừng, chân tay giãy giụa, toàn thân cứng đờ, đầu vẹo về một bên rồi chút hơi thở cuối cùng. Một tên tu sĩ Kim Đan cứ yên lặng như vậy mà bị nàng cứa một nhát trên cổ đến một chút tiếng động cũng không phát ra ngoài. Nàng nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên trong không gian tay hắn ra, tay khẽ động rồi rắc lên bộ thi thể kia một chút thuốc bột. Nhân lúc mùi máu tươi vẫn chưa bị gió thổi đi xa liền nhanh chóng rời đi, sau đó lại ẩn nấp trong rừng rậm. Một tên tu sĩ Kim Đan khác ở trong khu vực tìm kiếm không lâu sau cũng thuận theo mùi máu mà chạy đến. Hắn ngồi xuống kiểm tra cái chết của người bạn mình, chỉ thấy trên người chỉ có một vết thương chí mạng ở cổ, chiếc nhẫn không gian trên tay cũng bị lấy mất. Một lúc sau, tu sĩ Nguyên Anh cũng tìm đến hướng này. Nhìn người bị chết nằm dưới đất, ánh mắt hơi híp lại rồi trầm giọng hỏi, sao lại chết? Một đao chí mạng mà chết, vết đao hướng lên, chắc là do Phượng Cửu kia từ trên cây nhảy xuống, nhân lúc người của chúng ta chưa kịp chuẩn bị mà dùng một đao. Tên tu sĩ Kim Đan kia còn chưa nói hết câu thì sắc mặt đã thay đổi, khóe miệng tràn ra vết máu, dường như còn không có thời gian phản ứng lại thì đã ngã khuỵu xuống đất. Thấy vậy, ánh mắt tên tu sĩ Nguyên Anh kia cũng bắt đầu cảnh giác rồi lùi về phía sau một bước, lòng bàn tay trong tay háo nắm chặt lại, giỏi cho một tên Phượng Cửu. Chưa thấy bóng người đâu mà đã giết chết hai tên tu sĩ Kim Đan, chẳng trách bên trên lại phái bốn tên Nguyên Anh bọn họ cùng đi, cũng phải, nếu như bình thường thì chắc gì đã cần đến mắt của mấy người. Nghĩ đến đây, hắn dồn khí xuống đan điểm. Giọng nói tức giận mang theo hơi thở linh lực truyền từ miệng ra, hai tên tu sĩ Kim Đan đã chết, mọi người tăng cường cảnh giác, hai người một đội không được hành động một mình, đề phòng ả ta dùng độc. Giọng nói như gợn sóng của hắn vang vọng trong không khí, sức uy hiếp lẫn hơi thở linh lực của kẻ mạnh truyền ra rõ ràng, từng đợt quanh quẩn trong cánh rừng rậm này mang theo lời nhắc nhở đến những người còn lại trong rừng, cũng là để bọn họ tăng cường phòng bị hơn. Chỉ là, mặc cho lời nhắc nhở của tên mạnh Nguyên Anh thì mấy tên tu sĩ Kim Đan kia vẫn không quá tin tưởng, dù gì Phượng Cửu cũng chỉ là một tu sĩ cấp đại linh sư, làm sao có thể giết chết được tu sĩ Kim Đan. Như bọn họ thấy thì nên là hai tên tu sĩ Kim Đan kia quá khinh địch nên mới để Phượng Cửu có cơ hội lợi dụng sơ hở. Tuy trong lòng không quá tin tưởng nhưng vẫn chạy đến cùng một chỗ với nhau, hai tên tu sĩ Kim Đan hợp lại làm một đội nhỏ rồi bắt đầu tìm kiếm tiếp. Nhưng ở trong cánh rừng này, Phượng Cửu cũng nghe thấy giọng nói của tên tu sĩ Nguyên Anh kia truyền đến. Ánh mắt nàng lúc này đang nhìn chằm chằm vào một tên tu sĩ Kim Đan đang đơn độc một mình. Nàng lặng lẽ từ phía sau lướt qua, đúng lúc chuẩn bị ra tay thì tên tu sĩ Kim Đan nhìn giống như không có cảnh giác gì kia bỗng nhiên quay người lại. Cùng lúc đó, một tên tu sĩ Kim Đan khác ở chỗ tối cũng hiện thân, hai người một trước một sau bao vây lấy nàng. Ta xem ngươi chạy đi đằng nào. Con ngươi Phượng Cửu khẽ động, lông mày khẽ nhếch lên, chạy. Vốn dĩ ta cũng không muốn chạy. Thứ ta cần chỉ là mạng của các ngươi mà thôi. Dao găm trong tay nàng bị thu lại, thanh phong kiếm lâu rồi không nhìn thấy máu vù một tiếng đã xuất hiện trong tay. Thanh phong kiếm vừa xuất hiện thì sát khí thèm máu của nó cũng lập tức bắn ra trên thân kiếm. Thân kiếm lộ ra khí kiếm canh cùng với màu xanh âm u lạnh lẽo vốn có của thanh kiếm trong chớp mắt biến thành hơi thở trong không khí này. Khí lạnh tràn ra, sát khí tỏa ra tứ phía, không để cho hai tên tu sĩ Kim Đan kia có cơ hội hoàn hồn thì hình bóng màu đỏ kia đã vút qua, giống như thân pháp của ma quỷ lại mang theo luồng khí sơ xác tiêu điều mạnh mẽ, với tốc độ che thai không kịp mà nhằm thẳng đến một tên tu sĩ Kim Đan mà đánh úp. Chương 738, cầu cư ú ho cờ vì hệ nở. Thượng cổ thần kiếm thanh phong. Nhìn thấy thanh kiếm kia, mắt của hai tên tu sĩ Kim Đan lộ lên vẻ điên cuồng. Một loại ý niệm điên cuồng muốn chiếm nó làm của riêng khiến bọn họ trong chớp mắt đã cầm kiếm dâng lên. Nhân lúc mấy tên Nguyên Anh còn chưa kịp chạy đến thì muốn cướp đoạt lấy thanh kiếm này từ trong tay nàng. Vậy thì thanh kiếm này chính là thuộc về bọn họ rồi. Sự uy hiếp của tu sĩ Kim Đan lúc này được giải phóng toàn bộ, trên người hai người trong chớp mắt có một luồng khí linh lực cao lên gần 10 trượng, lá rơi trong rừng bị luồng khí này cuốn lại rồi gào thét trong luồng khí cuốn bay lên trời. Phượng Cửu không để ý phía sau đang có người đến, lúc này nàng chỉ muốn giết một người trước rồi đối phó với người còn lại kia. Vì thế lúc người phía sau hiện ra uy hiếp Kim Đan thì hơi thở linh lực trên người nàng cũng nhanh chóng vận chuyển lên. Thanh phong xanh trong tay tách ra, khí kiếm canh gào thét lộ ra khiến cho luồng khí xung quanh cuốn vào thân kiếm. Một luồng sát khí khát máu mãnh liệt theo thanh phong giơ lên trong tay nàng mà hung hăng lao thẳng về phía trước. Lúc này, thanh phong giống như trong chớp mắt biến lên to gấp bội, giơ lên xông đến nhằm thẳng vào thanh bảo kiếm trong tay tên tu sĩ Kim Đan kia chặt đứt. Chen! Tiếng chen chen do đao kiếm chặt đứt vang lên lanh lảnh trong không khí. Hai mắt tên tu sĩ Kim Đan kia trợn trừng lên kinh sợ, lúc bước chân lùi nhanh về sau thì lại nhìn thấy thanh kiếm to đùng kia giống như từ trên trời bổ xuống, bổ trực tiếp từ đỉnh đầu hắn xuống, hắn sững người ra chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. A! Phụt! Ào! Lúc thanh phong bổ xuống lập tức khiến cho tên tu sĩ Kim Đan kia bị chặt ra làm đôi, lúc Kim Đan vỡ tan phá tan mà ra. Máu tươi cũng bắn tung tóe ra đất, nhưng Phượng Cửu vẫn không dừng tay. Sau khi thanh phong kiếm giết tên tu sĩ Kim Đan trước mặt thì lòng bàn tay nàng lập tức dịch chuyển. Thanh phong quét ngang về rồi lao thẳng về người đang ở phía sau kia. Vù! Ào! Khí kiếm canh cực lớn quét ngang qua, luồng khí mạnh mẽ và chiếm đoạt luôn thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Hai luồng khí chạm vào nhau, kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt trọn. Chưa đứng được bao lâu thì chớp mắt đã chặn ngang chặt qua, mạnh mẽ đến mức tên tu sĩ Kim Đan kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chặt ngang thành hai khúc. Ào! Không kinh hô, không kêu gào thảm thiết, chỉ có máu tươi trên người sau khi tóe ra bay xa hơn 10 mét rồi tung tóe đầy trên mặt đất, máu tươi tung tóe trên mặt đất. Lấy nhẫn không gian trên người họ xuống xong, nàng cũng không dừng lại mà nhanh chóng lẩn trốn đi chỗ khác. Lúc một tên mạnh Nguyên Anh ở gần nhất chạy đến thì chỉ nhìn thấy máu tanh kia tung tóe thật tàn nhẫn, hai thai nắm chặt ngẩng lên trời gào thét, Phượng Cửu. Có gan thì ra đây cho lão phu. Ra đây. Mau ra đây. Ầm ầm ầm. Từng tiếng phát ra, to dần, sự uy hiếp mạnh mẽ bức ép tỏa ra, trong không khí mà tăng lên, tiếng ầm ầm ầm cực lớn phát ra xung quanh hắn. Chấn động đến mức cả cánh rừng rậm cũng hơi rung động nhẹ. Cùng lúc đó, Diệp Tinh chạy vội vàng về học viện cầu cứu nhưng cũng phải mất một canh giờ mới có thể về đến học viện. nhưng đã rút ngắn thời gian xuống nửa canh giờ để có thể về kịp. Khi nàng đến cửa bên của linh viện thì trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi. Vì muốn tranh thủ thời gian nên nàng dùng tốc độ phi hành khí linh lực mức nhanh nhất, chỉ vì muốn nhanh một chút để quay lại có cơ hội cứu Phượng Cửu. Diệp Tinh! Ngươi làm sao vậy? Lữ đạo đúng lúc đi qua thấy linh lực của nàng tiêu hao lại còn thở không ra hơi nên trong lòng lo lắng, vội vàng bước lên đỡ nàng. Phượng! Phượng Cửu gặp nạn! Nhanh! Nhanh dẫn ta đi gặp viện trưởng! Nhanh! Nàng bám chặt vào tay Lữ đạo, chống đỡ cho hai chân mềm nhũn. Trong lòng nàng lo lắng sợ hãi đến mức rơi lệ, sợ bản thân sẽ đến cứu muộn, sợ đến khi quay lại nhìn thấy chỉ còn là thi thể của nàng. Chương 739, nhờ y hệ thờ đà nở dê lo là nở dê. Nghe những lời này, mặt Lữ đạo biến sắc nên cũng không hỏi nhiều nữa, vội vàng dẫn nàng nhảy lên phi kiếm đi thẳng đến chỗ của viện trưởng. Đám học sinh xung quanh nhìn thấy linh lực của Diệp Tinh tiêu hao thần sắc không tốt nên vẫn vểnh tai lên nghe. Lúc nghe thấy lời Diệp Tinh nói thì thần sắc ai nấy cũng đều trở nên cổ quái. Phượng Cửu gặp nạn. Hừ, có thể gặp phải nạn gì chứ? Chắc là ở bên ngoài không cẩn thận đắc tội với ai đó nên bị người ta giáo huấn cho một trận thôi. Khiến cho Diệp Tinh bị kinh ngạc. Lúc này, ai cũng không cho rằng Phượng Cửu mà Diệp Tinh nói đến gặp nạn là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Họ càng không ngờ được rằng người đối phó với Phượng Cửu lại là 8 tên tu sĩ Kim Đan và 4 tên Mạnh Nguyên Anh. Từng người một nhỏ giọng bàn tán còn mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, còn nói cái gì mà có người dạy dỗ hắn một trận cũng tốt. Tên tiểu tử kia ở trong học viện có các đạo sư, viện trưởng và phó viện bảo vệ, bây giờ thì tốt rồi. Ra ngoài bị người ta xử lý, quay lại chắc chắn sẽ mặt mày bầm dập cho xem. Đáng đời nhà hắn. Một tên đứng đầu tân sinh dám qua mặt chúng ta, đáng đời có người xử lý hắn. Các ngươi đang nói đến ai vậy? Giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên phía sau mấy tên học sinh đang bàn tán xôn xao kia. Mấy tên kia sợ hãi vội quay đầu lại, thấy Nhiếp Đằng ở phía sau nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp học trưởng, là người sao? Dọa chúng ta giật nảy mình. Một tên học sinh vô ngực nói. Các ngươi đang nói đến ai vậy? Nhiếp Đằng hỏi lại. Hắn vừa từ đỉnh đàn quay về, ở bên kia không nhìn thấy Phượng Cửu, đang định về viện thì đi ngang qua đây lại nghe thấy bọn họ đang bàn tán xôn xao. Phượng Cửu, chúng ta đang nói đến tên tiểu tử Phượng Cửu. Trong học viện các đạo sư viện trưởng đều bảo vệ hắn. Lần này thì hay rồi. Nghe nói sáng ra cùng Diệp Tinh cầm thủ lệnh của viện trưởng vào thành đi dạo, vừa nãy lại nghe thấy Diệp Tinh trở về cầu cứu, nói cái gì mà Phượng Cửu gặp nạn bảo Lữ đạo dẫn đến gặp viện trưởng rồi. Chúng ta đoán là tên tiểu tử kia ra ngoài đã đắc tội với người nào đó nên bị người ta xử lý rồi, nhiều lắm cũng chỉ một trận đòn thôi, Diệp Tinh chắc là hiếm khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng mấy tên học sinh kia lại nhìn thấy sắc mặt của Nhiếp Đằng sau khi nghe bọn họ nói xong liền biến sắc, chớp mắt đã ngự phi kiếm đi thẳng về hướng chủ đỉnh. Nhiếp học trưởng sao vậy? Nghe tên tiểu tử Phượng Cửu kia gặp nạn thì sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm. Chẳng nhẽ Nhiếp học trưởng quen tên tiểu tử kia? Không phải chứ? Mấy người nói xong trong lòng cũng rất nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm nhiều, sau đó lại ngồi xuống tán gẫu. Lúc này Nhiếp Đằng ngự kiếm đi về phía chủ đỉnh nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Người của học viện không biết tên Phượng Cửu kia nhưng hắn lại biết rất rõ. Nếu không phải thực sự xảy ra chuyện lớn thì nàng có cần phải có người đến cứu không? Chỉ là ở bên nước Thanh Đằng này, vùng thành Tinh Vân này, kẻ nào lại dám ra tay với học sinh của học viện Tinh Vân chứ? Trong chủ đỉnh, viện trưởng đang ngồi đánh cờ với Mạch Trần, phó viện đang ngồi một bên xem. Thỉnh thoảng lại thêm nước trà cho hai người, cả viện đang ngập tràn trong bầu không khí thoải mái không chút lo lắng gì, cho đến khi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Lữ đạo thì cái không khí yên tĩnh thanh nhũ trong viện mới bị phá vỡ. Viện trưởng không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lữ đạo dẫn Diệp Tinh vội vã chạy vào cùng không kịp hành lễ mà để Diệp Tinh đến trước mặt các viện trưởng. Sốt ruột nói, viện trưởng, Diệp Tinh nói Phượng Cửu ở bên ngoài bị người truy sát. Người truy sát Phượng Cửu lại không phải là người bình thường. Nói là có 8 tên tu sĩ Kim Đan và 4 tên Mạnh Nguyên Anh. Viện trưởng, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Phó viện là người kinh ngạc đầu tiên đứng dậy, có chút khó nói lên lời. 8 tên tu sĩ Kim Đan, 4 tên Mạnh Nguyên Anh đang truy sát Phượng Cửu. Chương 740, tiếng chuông. Vâng, mấy người kia đột nhiên xuất hiện trên đường. Sự uy hiếp tỏa ra toàn thân rất lớn. Nếu như không phải Phượng Cửu mượn lực đẩy con đi thì dưới sự uy hiếp của bọn họ thì con cũng không có cách nào mà tháo chạy về đây cầu cứu được. Viện trưởng, phó viện, cầu xin hai người cứu giúp Phượng Cửu. Nếu như mọi người không cứu muội ấy thì chắc chắn muội ấy sẽ phải chết. Sức chiến đấu như vậy, kẻ mạnh như vậy, nàng ấy chỉ là một tu sĩ cấp đại linh sư thì làm sao có thể giữ được mạng từ tay bọn chúng chứ? Nghe những lời này thì sắc mặt viện trưởng và phó viện cũng hơi trầm ngâm lại, còn Mạch Trần đang cầm quân cờ trong tay lúc này ánh mắt cũng hơi chuyển động, đáy mắt xoẹt qua tia kinh ngạc. 8 tên tu sĩ Kim Đan, 4 tên Mạnh Nguyên Anh, tại sao hắn lại đụng phải đám người như vậy? Đúng lúc này, viện trưởng trầm giọng căn dặn, Lữ Đạo, ngươi lập tức gõ chuông lớn chủ đỉnh, triệu tập đạo sư của Linh Viện và Huyền Viện, cùng chúng ta đi cứu người. Vâng. Lữ Đạo đáp lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gõ chuông lớn của chủ đỉnh. Từng tiếng chuông từ chủ đỉnh truyền ra, vang vọng khắp các viện. Các đạo sư của các viện sau khi nghe thấy tiếng chuông thì đều sững người lại, vội vàng gác lại các chuyện đang làm rồi nhanh chóng đi đến chủ đỉnh. Đồng thời viện trưởng nhìn phó viện căn dặn, Lão Quan, ngươi lập tức ra bên ngoài tập hợp các đạo sư có tu vi Kim Đan và tu vi Võ Thánh lại. Vâng. Phó viện cũng đáp lại một tiếng rồi vội vã ra ngoài, Diệp Tinh thấy vậy cũng vội vàng đi theo, nàng cũng muốn đi cùng bọn họ đi cứu người. Lúc này viện trưởng mới nhìn Mạch Trần nói, không ngờ lại xảy ra chuyện này, Phượng Cửu là học trò trong học viện, bây giờ lại bị kẻ mạnh truy sát nên chúng ta nhất định phải đi cứu nó. Nói xong, ông chắp tay làm lễ xong rồi mới bước nhanh ra ngoài. Nhiếp Đằng đang bay nhanh về chủ đỉnh lúc nghe thấy tiếng chuông. Trong lòng cũng trùng xuống, thân làm học sinh học viện, đương nhiên là biết ý nghĩa của tiếng chuông này là đại diện cho điều gì, chỉ là không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, đến mức mà khiến cho viện trưởng phải dùng tiếng chuông để triệu tập. Nhìn thấy trong không trung các đạo sư các viện ngự kiếm bay về phía chủ đỉnh nên hắn cũng tăng tốc, cùng lúc đó, Quan Tập Lẫm và Tiêu Diệt Hàn nghe thấy tin này cũng vội vàng chạy đến chủ đỉnh. Cùng lúc đó, Lão Bạch vốn nhân lúc chủ nhân không có ở nhà nên ra ngoài lắc lư, vốn định đi đến chỗ đám nữ nhân hay tụ tập để trêu ghẹo các nàng, ai ngờ lại nghe được tin tức liên quan đến chủ nhân của nó gặp nguy nên vội vàng chạy về động phủ. Thôn Vân, Thôn Vân. Miệng bị vải quấn nên lời nói ra cũng không được rõ ràng. Thôn Vân nằm dưới gốc cây liếc nhìn Lão Bạch vừa chạy như điên vừa hét lên một cái rồi hỏi, chuyện gì? Chẳng nhẽ ngươi đến Dược Phong sau núi nhìn trộm nữ học sinh người ta đi tắm bị phát hiện sao? A a a, Lão Bạch chạy về rồi quỳ rạp xuống đất lấy hai chân móc sợi vải trong miệng ra, chỉ là càng kéo thì lại càng thành một nút thắt. Thấy thế, móng của Thôn Vân lóe sáng lên một cái rồi cắt đứt sợi dây vải kia, còn chưa mở miệng thì đã nghe nó vội vàng nói, không hay rồi không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì mà lớn? Ta nghe mấy người kia nói, chủ nhân gặp nạn rồi, người của học viện gõ chuông triệu tập không ít các đạo sư mau chóng đi cứu chủ nhân kia kìa. Giống như là chuyện rất lớn vậy, chúng ta cũng phải đi giúp mới được. Vừa nghe những lời này, Thôn Vân Thú vốn đang nằm đống đứng phát dậy, thần sắc lười biếng cũng biến mất chỉ thấy xuất hiện vẻ mạnh mẽ và khát máu. Nó nhanh chóng nhảy lên lưng Lão Bạch rồi quát, mau đi. Lão Bạch Dương vó lên chạy như bay về hướng cửa lớn học viện, tốc độ rất nhanh, giống như bốn chân bay trên không vậy, chạy nhanh đến mức chẳng thua kém các đạo sư ngự kiếm mà đi kia. Bọn chúng không đi chủ đỉnh mà chạy thẳng đến cửa viện, tìm theo hơi thở của chủ nhân chúng mà đi. Chương 741, Cư Ú Vị Hệ Nở. Trên đỉnh núi, Khi Quan Tập Lẫm nhìn thấy Nhiếp Đằng ánh mắt tức giận hiện lên, nhưng lại không tính toán ân oán ngày trước, mà để sau khi tìm Diệp Tinh hỏi rõ sự tình. Ngay sau đó, khi đám người phó viện sắp rời đi, muốn đi cùng bọn họ. Mấy người các ngươi đi làm gì? Đó là 8 vị tu sĩ Kim Đan, 4 vị Nguyên Anh cường giả, hơn nữa còn không biết tu vi thực sự của bọn họ đạt đến cấp mấy, dựa vào thực lực của các ngươi là tự tìm đường chết, ở đây đợi chúng ta trở về đi. Phó viện nói, nhìn thấy viện trưởng và Diệp Tinh dẫn theo các đạo sư bay lên, liền phất tay háo nói với Nhiếp Đằng, Quan Tập Lâm và Tiêu Diệt Hàn, mau trở về. Đừng làm chậm trễ thời gian cứu viện. Vừa dứt tiếng, tay háo hắn phất một cái, không để bọn họ nói chuyện, vội vàng rút kiếm đuổi theo người trước mặt. Nhiếp Đằng liếc nhìn Quan Tập Lâm, nhảy một bước, ngồi trên thanh kiếm bay đi theo. Thấy Nhiếp Đằng cũng đi theo, Quan Tập Lâm lập tức lấy vòng bát quái phượng cửu tặng cho hắn ném một cái vào không trung, liền nhảy lên, theo sát phía sau. Đợi ta! Tiêu Diệt Hàn cũng lấy pháp khí bay lên đuổi theo. Trong học viện, toàn bộ học tử của các viện đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Từng người kinh ngạc nhìn 4 vị Nguyên Anh trưởng lão của học viện Tinh Vân, 18 vị Kim Đan đạo sư của Linh Viện, cùng với 20 vị Võ Thánh đạo sư của Huyền Viện. Dưới sự chỉ đạo của viện trưởng và phó viện trưởng lần lượt xuất phát, rút kiếm nhanh chóng lao ra bên ngoài. Ôi! Đúng là đã dốc hết nhân lực của toàn bộ học viện Kim Đan trở lên mà. Ngay cả 4 vị Nguyên Anh trưởng lão cũng xuất hiện, viện trưởng và phó viện trưởng cũng đi cùng. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn đến vậy? Người Phượng Cửu đã chọc giận là ai? Sao lại cần nhân lực lớn như vậy để đi giải cứu? Hơn nữa, học viện sao lại dốc hết toàn lực đi cứu một tên học tử mới? Tên Phượng Cửu này, thật sự có đúng là một con gián đến từ một tiểu quốc gia cấp 90. Nhìn kia! Đó là Mạch Trần công tử. Đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân, cũng đi theo sau rồi. Các học tử ở dưới chỉ vào người có thân ảnh giống Na Mạt Trích Tiên đi theo phía sau. Lúc này trong lòng kinh ngạc khó nói thành lời. Bên kia, 3 người cung hội trưởng đã đi đến khu rừng rậm kia, vừa bước vào liền cảm nhận được một luồng áp lực thấp nhưng khí tức mạnh mẽ, trong không khí tràn đầy một luồng sát khí khiến người ta run sợ, thậm chí tròn có mùi máu tanh hòa lẫn bên trong. Quỷ y kia không phải đã chết rồi sao? Một vị tu sĩ Kim Đan hỏi. Không thể chết dễ dàng như vậy được. Cung hội trưởng thấp giọng nói, khế ước thu sinh mạng của nàng ta là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng. Cho dù tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thì khế ước thú của nàng cũng sẽ bảo vệ cho nàng, nhưng chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên kia, ông lão kia đang nói, ánh mắt nhìn về phía trước luồng khí dao động rất mạnh, mơ hồ có tiếng đụng kiếm và tiếng đánh nhau truyền đến, có lẽ bọn họ đang ở sâu trong rừng rậm kia. Đi! 3 người vừa nói, nhanh chóng lao đi, càng đến gần, càng cảm thấy luồng khí và áp lực của không khí không giống bên ngoài, càng tiến sâu vào một thước, huyết khí trong cơ thể càng trào dâng. Cung hội trưởng và vị lão Nguyên Anh kia vẫn ổn, tên Kim Đan tu sĩ đi cùng thì phải áp chế rất mạnh mới ổn định được khí tức trong cơ thể, để tránh tinh thần dao động khiến cho luồng khí trong cơ thể mất đi kiểm soát. Ước chừng trong thời gian nửa nén hương, 3 người họ mới đi đến nơi truyền ra âm thanh đang đánh nhau kia, khi nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ bị 4 tên Nguyên Anh và 2 tên Kim Đan tu sĩ bao vây công đánh, ánh mắt không khỏi thu lại. Chương 742, Thơ Y Cơ. Phượng Cửu cả người mặc y phục màu đỏ, dính đầy máu tươi trên thân áo, bị từng lưỡi dao sắc bén cứa rách da thịt, nàng thở mạnh quỳ một chân xuống đất, dùng kiếm trong tay chống đỡ khí tức rối loạn của cơ thể, cả người trông rất thảm thương, nhưng, đối mắt đó, lúc này lại tràn đầy ý chí chiến đấu và quyết tâm. Sáng như ánh sao, chói lóa dọa người. 4 tên Nguyên Anh tu sĩ và 2 tên Kim Đan tu sĩ bao vây xung quanh nàng. 6 người họ phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho 3 người họ đứng ở đây khí huyết dâng cao, mà Phượng Cửu đứng ở giữa, vẫn có thể khởi động khí tức linh lực trong cơ thể, đứng lên giữa bọn họ. Trên tài liệu nói, nàng chỉ là Đại Linh Sư.

mặc cho cấp trên giao phó sau khi tìm được nàng phải đưa nàng về, nhưng lúc này, bọn chúng biết rõ tuyệt đối không thể để người như nàng sống được. Bằng không, biến đổi không ngừng, uy hiếp quá lớn. Giết cô ta. Âm thanh nham hiểm và khát máu vừa dứt, bốn tên nguyên anh đỉnh cao cùng nhau xuất kích. Nếu như lúc trước còn nương tay, chỉ định bắt sống, trong lúc này, có thể nói là bọn họ đã không còn thủ hạ lưu tình, vừa ra tay đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Không cho ta sống, ta sẽ để ngươi chết. Ngọn lửa trong người nàng đang bùng cháy, đó là ngọn lửa đến từ mạng của thượng cổ thần thú trên người nàng. Trên đỉnh núi kia, ngoại trừ ánh sáng đang dâng lên, lúc này một ngọn lửa cũng hòa mình vào, có uy lực của thượng cổ thần thú hỗ trợ, uy lực của bốn tên nguyên anh không uy hiếp được nàng. Tràn đầy ý chí chiến đấu, thời cơ giết người đã xuất hiện. Một luồng khí lưu cùng uy lực khổng lồ kinh người trong lúc này dường như phân tán khắp khu rừng rậm. Ngay cả mấy người đang giao chiến cách hơn 10 thước, cũng bị khí tức uy lực của bốn tên nguyên anh và luồng khí lưu cực mạnh của Phượng Cửu có thể nhìn thấy bằng mắt đánh bay ra ngoài. Luồng khí lưu đó giống như con sóng tầng tầng lớp lớp, một tầng mạnh hơn một tầng phủ một tầng, cho đến khi bao phủ cả rừng rậm này, bất luận là mặt đất hay là trong không khí, đều lan tỏa luồng khí cực mạnh và uy lực như làn nước vậy. Ầm ầm. Hừ. Bang bang. Mấy người họ liên tiếp bị đánh ra ngoài ranh giới rừng rậm, ngoại trừ vị nguyên anh già kia, mấy người còn lại đều mất kiểm soát lăn ra mặt đất. Nghe thấy bên trong rừng rậm truyền đến một âm thanh cực lớn, vị nguyên anh giả kia không đi xem xét, mà nhân lúc hai tên tu sĩ kim đan bị luồng khí lưu làm cho mất cân bằng và ý chí chiến đấu, trong tay xuất hiện hai thanh kiếm ngắn như sấm sét đâm vào đan điền của hai người bọn chúng, phá hủy kim đan của chúng. Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy hai tiếng rắc rắc truyền ra, hai tên hắc y nhân kim đan còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Không cam lòng, ánh mắt oán hận nhìn vị nguyên anh già kia. Chương 744, We are the thượng nở dê cổ. Mà vào lúc này, phía xa một đội tu sĩ ngự kiếm tới, dẫn đầu là viện trưởng và phó viện trưởng. Sau khi hai người nhìn thấy cảnh tượng trong rừng rậm, kinh ngạc, bởi vì nhận ra một người trong đó là cung hội trưởng của chợ đen. Chớp mắt, hai người dẫn đầu đi tới sau lưng họ. Cung hội trưởng, sao các người lại ở đây? Viện trưởng hỏi, ánh mắt nhìn vào hai tên kim đan tu sĩ đã chết, đồng thời, bên tai nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm trong rừng rậm. Các người cũng tới rồi. Cung hội trưởng nhìn viện trưởng, nhất là một đám tu sĩ đến sau, cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ hắn lại để cho toàn bộ đạo sư của học viện đến ứng cứu, chỉ là sau khi chúng ta nhận được tin tức liền chạy tới. Nhìn thấy Phượng Cửu ở bên trong, chỉ sợ là lúc này không vào được, các người xem. Hắn bảo mọi người nhìn về phía rừng rậm, luồng khí lưu lớn mạnh trong không khí đang dâng trào. Bên trong có bốn vị nguyên anh đỉnh cao, uy lực của bốn tên nguyên anh đều phát ra, bao trùm toàn bộ rừng rậm này. Quan trọng nhất là, trong luồng uy lực của nguyên anh đỉnh cao, còn có một luồng. Nói đến đây, cung hội trưởng ngập ngừng, nhìn về rừng rậm trước mặt. Không nói thêm nữa. Viện trưởng và phó viện trưởng nhìn vào trong, đồng thời cũng cảm nhận được, ngoài luồng uy lực của bốn tên nguyên anh ra, còn có một luồng khí tức của thượng cổ thần thú, là khế thu sinh mạng của Phượng Cửu. Khế thu sinh mạng của nàng ta là thượng cổ thần thú sao? Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, hai người nhìn nhau, chợt nghe phía sau có tiếng bàn tán của các đạo sư. Ê! Một luồng linh khí chuyển động mạnh như vậy, vậy Phượng Cửu có còn sống được không? Luồng khí lưu linh lực này mang theo uy lực khiến cho ta cảm thấy lo sợ. Đây là uy lực của nguyên anh tu sĩ đỉnh cao. Bốn vị trưởng lão của học viện đồng thanh nói, bốn tên nguyên anh tu sĩ đỉnh cao chỉ để giết một học tử. Quả thật là lưu danh muôn đời. Khác với mọi người, Quan Tập Lẫm cười theo vòng bát quái theo sau trực tiếp khởi động phòng ngự ở trên vòng. Không dừng lại liền bay vút vào bên trong, thấy vậy, viện trưởng và mọi người kinh hãi. Quay về. Ngươi không muốn sống nữa sao? Phẫn nộ hét lớn, viện trưởng và phó viện trưởng cũng không lo được việc khác, liền đuổi theo sau. Tiếp theo đó là bốn vị nguyên anh trưởng lão,

giống như lưới dao cắt vào trong cơ thể, chính là nửa cây kiếm gãy cắm trên mặt đất đó. Dưới đất bụi bay mù mịt, khí lưu gào thét, không ai chú ý, dấu vết dài mà tên Nguyên Anh tu sĩ tạo ra, chảy ra máu tươi, mà thân ảnh đó, cứng ngắc không nói được nửa lời, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể bị thương của Phượng Cửu đang bay trong khí lưu, chết không nhắm mắt. Chương 746, ta không đi. Cho đến khi, vào giờ khắc đó, sinh cơ của tên Nguyên Anh cường giả đã không đứt, ba người còn lại kinh hãi từ từ lấy lại tinh thần, có chút không thể tin vào mắt mình, không thể tin một tên Nguyên Anh cường giả đã chết như vậy trong tay của một đại linh sư tu sĩ. Dù cho, đại linh sư này là huyền linh thể, dù cho, khế thú của nàng là thượng cổ thần thú, dù cho, trên người nàng có uy lực thượng cổ, nhưng, cường giả cũng có thể xuất Nguyên Anh để tìm con đường sống chứ. Tại sao? Tại sao lại chết như vậy được? Bởi vì không thể tin, một tên Nguyên Anh tu sĩ trong đó bay qua, đỡ tên Nguyên Anh tu sĩ đã chết lên, vừa nhìn, đã thấy một nhát kiếm đâm trúng vào đan điền, tại chỗ của Nguyên Anh, một nhát kiếm gãy, cứ như thế không báo trước xuyên qua cơ thể hắn, chỉ để lộ một chút mũi kiếm dính đầy máu bên ngoài y phục. Cũng ngay lúc này, vốn dĩ hắn chỉ là một tên Nguyên Anh tu sĩ trung niên, nhưng sinh cơ của hắn đã đứt, Nguyên Anh chết đi, dung nhan diện mạo của hắn nhanh chóng héo úa ra đi, đến cuối cùng, trở thành một lão già khô gầy già nua không thể nhìn nổi. Bầu không khí dường như đọng lại, luồng khí tức trầm thấp nhưng bị kìm nén từ bao tên Nguyên Anh còn lại phát ra từ cơ thể, sát khí ngập trời chuyển động trong không khí, tạo thành một luồng khí lưu quần cuộn bao vây toàn bộ mọi người, giống như đang ngăn cách liên hệ của bên trong và thế giới bên ngoài, không những ngăn cách, còn cản trở tầm nhìn của bên ngoài. Khi viện đám người viện trưởng đến gần, liền cảm thấy khí huyết chuyển động khó di chuyển. Mấy người có cấp bậc Nguyên Anh vẫn còn tốt, nhưng mấy người đạo sư dần dần kéo dài khoảng cách với viện trưởng, muốn cất bước đi về phía trước, nhưng không thể đến gần. Đây chính là sự khác biệt của thực lực, chênh lệch một cấp bậc, không phải chỉ cách nhau một nửa bước chân. Phượng Cửu, chịu chết đi. Bên trong truyền đến một âm thanh lạnh lùng sát ý đầy trời, làm cho những người bị bức tường khí lưu ngăn cản phía bên ngoài kinh hãi đồng thời cảm thấy không thể tin được. Phượng Cửu vẫn còn sống. Có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay của Nguyên Anh tu sĩ. Tiểu Cửu. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm sợ đỏ cả mắt, mặc dù cũng là cấp võ tông, nhưng vào thời khắc này, coi như hắn liều mạng nhào tới, xông vào bức tường khí lưu đó, cũng không cách nào bước vào trong thêm một bước nào nữa. Không khí ở đây tràn ngập uy lực và khí lưu, mỗi một bước của hắn đều nặng ngàn cân. Mỗi khi tiến gần thêm một bước, khí huyết trong cơ thể đều đang sôi trào, lan lộn, giống như muốn phun ra khỏi lồng ngực. Cùng hắn còn có Tiêu Diệt Hàn, tuy đã là trúc cơ tu sĩ, nhưng trong lúc này, uy lực lớn mạnh này cũng làm hắn không thể bước đi, càng khó bước đi, hắn càng hoảng sợ, ngay cả bọn họ cũng không thể bước đi. Với tu vi của Phượng Cửu, thì làm sao có thể ở trong chống đỡ được lâu như vậy? Hai người mau lui về phía sau, uy lực và khí lưu ở đây rất mạnh, hai người không chịu đựng được đâu. Phó viện nói, phất tay háo, dùng một lực đạo đẩy hai người cách xa hàng chục thước. Nhưng, đang muốn đem Nhiếp Đằng đẩy ra ngoài, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mang theo một luồng khí lạnh lẽo nhìn hắn, nhất thời hắn ngây người, sao hắn lại theo đến đây? Biết rõ sẽ có nguy hiểm, lẽ nào hắn quen biết Phượng Cửu? Ta không đi. Nhiếp Đằng thấp giọng nói, nhìn phó viện một cái, ánh mắt nhìn vào luồng khí lưu đó, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh chiến đấu, trong lòng hắn căng thẳng, lúc này, từ không gian lấy ra một vật. Chương 747, Chu Nở Dê Ta Tơ Y Rô Y. Đó là một hạt trâu tròn nhỏ hơn trứng gà một chút, nhìn thì không có gì đặc biệt, cũng không quá bắt mắt, người không biết nhìn có lẽ chỉ xem như một hạt trâu để chơi mà thôi. Hắc Diệu Phong Linh Châu, một trong tam bảo trấn quốc của Thanh Đằng Hoàng Tộc. Viện trưởng kinh ngạc, không ngờ Nhiếp Đằng lại mang bảo bối này trên người. Thứ này đích thị là bảo bối, bởi vì được tạo bởi Hắc Diệu Thạch, lại có khắc trận pháp phòng ngự. nếu chỉ phòng ngự có thể đỡ được 12 lần công kích của nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ có thể phòng ngự, còn có thể điều khiển sức gió của không khí. Đồng thời, nếu như tu sĩ thuộc phong tính đạt được, trong khi chiến đấu hạt châu này có thể phát huy công hiệu cực đại. Chỉ thấy, Nhiếp Đằng tung hạt châu trong tay lên không trung, trong chớp mắt hạt châu này chuyển động đem luồng khí lưu xung quanh không khí thổi về một bên, bức tường khí lưu cũng bị thổi cuốn vào bên dưới hạt châu, tạo thành một luồng gió tựa như gió xoáy, bay về phía bên kia của khu rừng. Cũng vì bức tường khí lưu bị thổi đi, hiện trường chiến đấu bên trong cũng xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đó, mọi người không tránh khỏi hít vào một hơi. Y phục màu của Phượng Cửu vô số chỗ bị rách toàn thân đều là thương tích, không thể nào phân biệt trên y phục màu đỏ của nàng đâu là máu của nàng và đâu là máu của kẻ địch. Chỉ biết là, máu trên y phục đã nhuộm đỏ thẫm, mỗi vết thương đều khiến người nhìn phải lo lắng, cùng với sát khí và uy lực đang chuyển động mãnh liệt trong cơ thể nàng. Mà lúc này, điều bọn họ khiếp sợ nhất, hít một hơi không phải là vì chuyện này, mà là trước mặt bọn họ một thanh kiếm dài đang ở trên tay tên Nguyên Anh tu sĩ, một kiếm xuyên thấu toàn bộ bả vai của nàng, mũi kiếm sắc bén đâm vào từ phía trước, xuyên qua phía sau. So với thanh kiếm của Nguyên Anh tu sĩ đâm vào bờ vai của hắn, thì thanh kiếm sắc bén chói lóa trên tay của hắn, đâm xuyên thấu tim của tên Nguyên Anh tu sĩ kia, kiếm khí mang theo khí lưu hỏa diệm từ tim đâm vào. Chớp mắt đã hủy diệt tên Nguyên Anh kia. A, những người nhìn thấy cảnh này, không thể hít hơi, bọn họ liếc mắt liền nhìn thấu, đây là phương pháp chiến đấu lấy thương đổi mạng. Chính là phương pháp lưỡng bại câu thương lấy 800 tổn thương địch 1000 quân địch. Thật nguy hiểm, khiến bọn họ xem xong đều không khỏi thất kinh sợ hãi, nếu như kiếm của tên Nguyên Anh tu sĩ đó đâm chính xác, vậy hắn chẳng phải, chỉ sợ thật sự sẽ phải mất mạng. Tên Nguyên Anh tu sĩ đó hai mắt mở to, trong lòng không cam tâm bị Phượng Cửu đá một cước ngã xuống, Nguyên Anh cũng bị hủy hoại, ngay cả một con đường sống cũng không còn. Bởi vì tên Nguyên Anh ngã xuống nên thanh kiếm đang cắm trên vai hắn cũng vì thế mà bị rút ra, trong lúc thanh kiếm bị rút ra, hắn lảo đảo lui về sau một bước, lấy thanh kiếm trong tay nàng chống đỡ mới có thể ổn định bước chân đang lảo đảo của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía mọi người đang xông tới, khi nhìn thấy bọn họ, không khỏi ngây người, người quen, người không quen, từng người đều đến, đây là toàn bộ đạo sư có sức chiến đấu của học viện đều đến rồi sao? Phượng Cửu, chúng ta tới rồi. Ánh mắt của viện trưởng đang nhìn vào người tên thiếu niên, nhìn thấy hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, chống đỡ đến khi bọn họ tới, tâm trạng trong lúc này khó dùng lời nói để diễn tả. Chỉ biết là, nhìn thấy hắn còn sống, tâm trạng của bọn họ ngoài kích động ra, vẫn là kích động. Ánh mắt mưu trí và sắc sảo rời khỏi người Phượng Cửu, viện trưởng nhìn qua hai tên Nguyên Anh còn lại, một giọng nói già dặn và trầm thấp mang theo sát ý sắc bén từ trong miệng truyền ra. Giết! Chương 748, Chu Cờ Cơ Kỳ. Giết! Giết! Lệnh viện trưởng vừa dứt, tiếng hét của mọi người vang lên, liên tiếp hét lên hai tiếng giết, ẩn chứa sát ý đùng đùng của mọi người, cho dù là các đạo sư, tất cả tu sĩ có tu vi khác nhau và tu sĩ cấp võ thánh, đều không ai lùi bước, không một ai sợ hãi, mà xông lên, bao vây công đánh hai tên Nguyên Anh cường giả còn lại. Một người sức yếu, nhiều người sức lớn, tất cả mọi người hợp lực, làm sao lại không thể giết chết hai tên đó chứ? Sát khí trào dâng, sát ý nồng nặc phát ra từ trên cơ thể của mọi người hình thành một luồng sát khí trực tiếp phi thẳng đến hai tên Nguyên Anh. Cho dù thực lực của mọi người không bằng hai người đó, nhưng có bốn vị Nguyên Anh trưởng lao ở phía trước, và dưới sự lãnh đạo của viện trưởng và phó viện trưởng, từng người khí thế cuồn cuộn, hung mãnh như hổ. Tiểu Cửu, Quan Tập Lâm chạy tới, đỡ nàng một thân thương tích lên, nhìn thấy toàn thân nàng là máu tươi. Trong lòng lo lắng, ta cầm máu cho muội trước. Phượng Cửu, người sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tiêu Diệc Hàn cũng hỏi, lần này thấy hắn, ba chữ Phượng tiểu đệ khó mà thốt ra thành lời. ai dám gọi một thiếu niên có thể độc chiến với Nguyên Anh cường giả là tiểu đệ chứ? Lúc trước hắn không biết thực lực của người đó thâm hậu ra sao, bây giờ biết rồi, nào dám gọi một người có thực lực mạnh hơn hắn, còn khủng khiếp hơn hắn là tiểu đệ chứ? Thuốc. Giữa lúc Quan Tập Lâm đang lấy thuốc, chỉ thấy một bàn tay đưa ra ngay trước mặt hắn, đem ra một bình thuốc, hắn ngẩng đầu nhìn Nhất Đẳng, không để ý tới hắn, mà lấy trong không gian ra một bình thuốc đổ vào bả vai của Phượng Cửu. Nhiếp Đằng nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, một thân thương tích, nhưng lại không che giấu được một thân phong hoa chói mắt của nàng. Độc chiến Nguyên Anh, thực lực của nàng đã trở nên mạnh đến mức này rồi sao? Phượng Cửu không để ý tới Nhiếp Đằng, mà ánh mắt nhìn vào mọi người đang công đánh hai tên Nguyên Anh tu sĩ kia. Cảm nhận được khí tức trong cơ thể đang sôi trào không thể ngừng lại, linh lực toàn thân nàng cũng bắt đầu chuyển động. Ca, ta muốn trúc cơ, giúp ta hộ pháp. Nàng chỉ nói một câu như vậy, liền đẩy hắn ra, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt trước ngực tạo ra một ấn ký phức tạp, bên cạnh nàng liền bày ra hai trận kết giới. Quan Tập Lâm ngây người, trúc cơ. Ở đây, ngay lúc này. Sau khi hoàn hồn, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thấy nàng bày ra kết giới đã khoanh chân điều khí, khí tức linh lực trên người cũng bắt đầu chuyển động, lập tức bình tâm lại, như thần bảo hộ canh giữ bên ngoài kết giới, cảnh giác xung quanh, phòng hai tên Nguyên Anh tu sĩ ra tay với nàng ngay lúc này. Kinh ngạc không chỉ có Quan Tập Lâm, ngay cả Nhiếp Đằng cũng đứng ngây ra, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng canh giữ bên ngoài kết giới. Hộ pháp cho nàng. Mà Tiêu Diệt Hàn thì kinh ngạc trừng mắt lên. Trúc cơ. Trời. Hắn không nghe nhầm chứ. Phượng Cửu lại muốn trúc cơ ở đây. Hắn không sợ một người không canh giữ được. Kết giới của hắn bị Nguyên Anh tu sĩ phá công phá. Phá hoại trúc cơ của hắn khiến hắn tổn hao công lực sao. Chúng ta cùng nhau đến hộ pháp cho nàng. Ba người cung hội trưởng không tham gia vào cuộc chiến trước mặt. Mà canh giữ bên ngoài kết giới của Phượng Cửu, hộ pháp cho nàng. Mấy người canh giữ ở ngoài kết giới, bên kia viện trưởng và phó viện trưởng bao vây công đánh hai tên Nguyên Anh tu sĩ, không ít đạo sư bị thương văng ra ngoài, tận mắt chứng kiến các đạo sư đang trong thời kỳ kim đan không tiếp nổi một chiêu của hai tên Nguyên Anh cường giả, bọn họ càng nhìn càng thấy nóng lòng. Nhưng ngay lúc này, sau khi một tên Nguyên Anh cường giả tránh được mọi người, trực tiếp tung trưởng hướng đến kết giới. Chương 749, không thế không dễ tở. Thấy vậy, một vị lão Nguyên Anh của chợ đen phi thân ra, ngưng tụ linh lực trên tay đánh về phía tên Nguyên Anh cường giả kia. Hai người đều là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng khác biệt là, một người là đỉnh cao, một người chỉ là một lão Nguyên Anh trung kỳ đã lâu chưa được thăng cấp. Hai bàn tay chạm nhau, hai luồng khí tức từ bàn tay tỏa ra. Phát ra một tiếng phịch cực to, hai luồng khí lưu nổ tung, bay vào không trung, dung chuyển làm cho khí lưu không gian đang ổn định đồng chuyển động. Vừa đấu đã biết ngay mạnh yếu, chỉ thấy vị lão Nguyên Anh của chợ đen sau khi bị một chưởng đánh trúng, thân thể bị lực tác động bay về sau, muốn cản cũng cản không nổi mà bay ra, đụng nặng vào một cây đại thụ. Phịch. Phụt. Một đòn cực mạnh, làm lão ngã xuống đất. Trong miệng phun ra máu tươi, vừa đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, cả người nhã nhào về phía trước. Tên Nguyên Anh cường giả kia không thèm để ý đến người khác, trong mắt hắn, người khác có thể có cũng có thể không, cũng chỉ có Phượng Cửu, chắc chắn phải giết. Hắn không thể để nàng thăng cấp một cách thuận lợi, nếu nàng thật sự thăng cấp, sau này sẽ là hậu hoạn khôn lường. Thúc! Cung hội trưởng thấy vậy kinh hô một tiếng. Thấy tên Nguyên Anh tu sĩ kia một chưởng đánh xuống, một tiếng phịch cực to, trong lúc mọi người không kịp ngăn cản đã phá vỡ được tầng kết giới thứ nhất, hắn nghiến răng, cầm thanh kiếm sắc trong tay vung lên, ai ngờ, chưa kịp đến gần hắn, đã bị một ống tay áo phất văng ra ngoài hơn 10 thước. Phịch! Thân thể nặng nề rơi xuống đất, một tia máu tươi cũng từ trong miệng hắn trào ra, tuy là hắn có thực lực kim đan đỉnh cao. Nhưng đối với Nguyên Anh cường giả cũng không có chút uy hiếp nào. Chết tiệt! Hắn lập tức ngã xuống đất, lau vết máu ở khóe miệng lần nữa đứng lên, đang muốn xông lên phía trước,